Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7561 Bách Gia trước 10. Người đăng FPO. Hạ Thiên mặc dù vẫn luôn không thèm để ý thiên trận đại lục bên trên những cường giả kia, bất quá kỳ thật nội tâm của hắn cũng là hướng tới cùng những cái kia cao thủ hàng đầu giao chiến. Cái gì là trưởng thành? Chính là tiến bộ. Mà muốn tiến bộ, vậy thì nhất định phải cùng những cái kia chân chính đứng đầu cao thủ giao thủ. Chỉ có dạng này mới có thể không ngừng tăng lên mình, mà lại theo giao chiến bên trong lĩnh ngộ nhiều thứ hơn. Tiểu tử ngươi, mãi mãi cũng là không sợ chết cái chủng loại kia người, trên thiên trận đại lục, có một cái quy củ bất thành văn, đó chính là tuyệt đối không nên đi khiêu khích cao thủ hàng đầu, bởi vì bọn hắn hoặc là không xuất thủ, nếu như xuất thủ, liền nhất định sẽ đưa ngươi chém giết, bởi vì mỗi cái cao thủ hàng đầu đều có thuộc về mình thủ đoạn, tựa như là năm đó của ta giấu kiếm đồng dạng, nếu như bại lộ, cái kia còn có làm được cái gì thiên trận hỏi. Không sai. Giấu kiếm loại này bản sự, cũng không cần nổi danh, bởi vì một khi nổi danh, địch nhân kia liền sẽ đề phòng ngươi, vì lẽ đó đến lúc đó ngươi cũng không có xuất thủ thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó, trước đó cùng thiên trận giao thủ qua người đã tất cả đều chết rồi. Chỉ còn lại một cái hỏa giáp đế. Còn là hắn bằng hữu tốt nhất. Thiên trận đại lục bên trên, vẫn có một ít cao thủ hàng đầu biết thiên trận có giấu kiếm bản lãnh, bất quá mọi người chỉ là nghe nói thiên trận có một thanh đoản kiếm, hắn dùng kiếm bản sự rất mạnh, nhưng lại cũng không có người gặp qua thiên trận xuất thủ, đây cũng là bản lãnh của hắn có thể mọi việc đều thuận lợi nguyên nhân, bởi vì liền xem như người biết hắn có thể sẽ xuất kiếm, nhưng người căn bản cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào, lấy cái gì góc độ xuất kiếm. Ngô Dụng giải thích nói, thiên trận giấu kiếm, một số cao thủ hàng đầu nên cũng biết. Vì lẽ đó hắn mới có tiểu kiếm thần cái danh xưng này. Tiểu kiếm thần cũng không phải là so kiếm thần cái thứ nhất đẳng cấp, mà là hắn dùng tiểu kiếm. Ân, đúng, chúng ta có phải hay không muốn đi tập hợp? Hạ Thiên nhớ lại. Là muốn tập hợp, bất quá chúng ta lần này thời gian so dự tính phải nhanh một chút, cho nên chúng ta đến, đoán chừng hỏa ma cùng đao thánh bọn hắn còn chưa tới, đến lúc đó chúng ta cùng thời tiết bọn hắn trước tiên có thể đi cùng hỏa giáp tụ hợp. Sau đó chờ hỏa ma cùng đao thánh. Ngô Dụng nhẹ gật đầu. Có cái này thảm bay, xác thực thuận tiện rất nhiều, mà lại địa phương như thế lớn, đến lúc đó mọi người có thể cùng một chỗ ngồi thảm bay, tiết kiệm thời gian a. Thiên trận hiển nhiên cũng là thích vô cùng thần hầu phủ cái này thảm bay. Vật này thật là sẽ gia tăng tốc độ của bọn hắn. Đối với bọn hắn những người này đến nói, thảm bay vẫn là có rất lớn tác dụng. Hạ Thiên, vừa vặn thiên trận hiện tại hấp thu đầy lực lượng, thừa dịp thời gian này, người có vấn đề gì cũng nhanh chút hỏi hắn, dạng này cơ hội tốt cũng không nhiều. Ngô Dụng nhắc nhở. Ngạch. Hạ Thiên nghe đến đó thời điểm, cũng là nhìn về phía thiên trận lão đầu tử, xếp hạng trước 10 bách gia đều có cái nào a, bọn hắn đều gọi cái gì, có dạng gì bản sự. Kỳ thật hắn cũng không có chân chính đi chú ý hơn trăm nhà, nếu không những tin tình báo này kỳ thật cũng có thể mua được. Đương nhiên. Mua được tình báo cùng thiên trận nói khẳng định là không giống. Theo thiên trận miệng bên trong, Hạ Thiên có thể giải được càng nhiều càng thêm chân thực tình báo. Vậy ta liền chậm rãi cùng ngươi nói đi, trước nói ngươi tương đối quen thuộc, tỉ như, Mặc Kỳ, Bách Gia trước 10, Mặc Gia gia chủ, Mặc Kỳ, lão gia hỏa này thanh danh thế nhưng là cực kỳ tốt, bất quá cái kia cũng chỉ là mọi người không hiểu rõ hắn mà thôi. Trên thực tế, Mặc Kỳ người này, đa mưu túc trí, bày mưu nghĩ kế. Hắn cũng không phải một cái đơn giản ra hỏa, nếu như hắn cùng so tinh minh lời nói, 10 cái người cũng so ra kém. Thiên trận nhắc nhở. Mặc Kỳ tiền bối ta là gặp qua, nhân phẩm cảm giác cũng không tệ lắm. Hạ Thiên nói. Đây chính là mặt ngoài, nếu như ta cầm Đinh Hạc cùng hắn so sánh, ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, Đinh Hạc so với hắn càng đáng tin cậy. Thiên trận kiểu nói này, Hạ Thiên liền có cảm giác. Đinh Hạc người này, giá đỡ là không nhỏ. Mà lại mắt cao hơn đầu, xem như một cái kiệt ngạo bất tuần người. Người như hắn, người bình thường là tuyệt đối không dám trêu chọc, có thể càng như vậy, liền càng chứng minh hắn người này khinh thường với đi làm những cái kia đùa nghịch tiểu thông minh sự tình. Tại Bách Gia trước 10 bên trong, Mặc Kỳ xem như một cái địa vị tương đối đặc thù tồn tại, ta trước đó điều tra qua hắn, Bách Gia tại xuất hiện phân liệt về sau, cơ hồ 70% Bách Gia đều len lén liên lạc qua Mặc Kỳ, bất quá lão gia hỏa này chính là giả bộ hồ đồ, thật tốt chiêu đãi quý khách, ai cũng không đắc tội, nhưng tương tự, hắn ai cũng không gặp. Thiên Trận nói, nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch, trầm ổn, thâm thúy, đa mưu túc trí. Đây chính là Thiên Châm đối Mặc Kỳ đánh giá. Bản lãnh của hắn thế nhưng là rất mạnh, một tay Mặc Kỳ quả thực chính là xuất thần nhập hóa, xem như thần anh trong cao thủ đỉnh phong nhân vật một trong đi. Đương nhiên, so ra kém Bắc Quốc lão gia hỏa kia, nhưng đối với phổ thông cao thủ hàng đầu đến nói, hắn đã coi như là một cái tương đối khó đối phó, mà lại chủ yếu nhất là, hắn là sẽ không cho bất luận kẻ nào ra tay với hắn cơ hội. Thiên Trận đối Mặc Kỳ đánh giá vẫn là vô cùng cao. Hắn cho rằng, Mặc Kỳ dạng này người, sẽ không đem mình đặt trong nguy hiểm. Nghe vào cùng ta nhìn thấy, thật sự có chênh lệch rất lớn a. Hạ Thiên cho rằng, mình còn quá trẻ, lúc nhìn người, vẫn là không có Thiên Trận nhìn càng chuẩn. Về sau thấy hắn, cẩn thận một chút liền tốt, bất quá bây giờ tên tuổi của ngươi như thế vang, mà lại ngươi còn đánh bại Thiên Nhai Thương Hội người, vậy hắn về sau thấy ngươi, khẳng định cũng sẽ chủ động giao hảo ngươi, tuyệt đối sẽ không trêu chọc ngươi. Thiên Trận có ý tứ là, Mặc Kỳ dạng này người vô cùng khéo đưa đẩy, vì lẽ đó hắn cơ hồ sẽ không đi trêu chọc Hạ Thiên loại tồn tại này. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng nở nụ cười. Cái thứ hai, Bách Gia trước 10, Đinh Gia gia chủ, Đinh Hạc, Thiên Trận đại lục bên trên, đao pháp đệ nhất nhân, một tay Viên Nguyệt Loan đao, đánh bại Thiên Trận đại lục bên trên tất cả dùng đao cao thủ, mà lại hắn chưa từng sợ chính mình thủ đoạn bại lộ, người này, tính cách lãnh khốc, cao ngạo, kiệt ngạo bất tuần. Thiên Trận đối Đinh Hạc đánh giá vẫn là vô cùng cao. Ta cùng hắn giao thủ qua, cảm giác hắn người này cũng là không sợ trời, không sợ đất tồn tại. Hạ Thiên nhớ kỹ Đinh Hạc người này. Lúc ấy là Đinh Hạc cùng Đao Thánh giao thủ thời điểm, thừa cơ tập kích hắn, vì lẽ đó hắn mới có thể xuất thủ. Đương nhiên, năm đó Đinh Gia phát tích thời điểm, là bởi vì Đinh Gia ma đao, về sau phụ thân của hắn bởi vì ma đao mà chết, hắn liền xin thề, phong ấn ma đao. Cả đời không còn sử dụng, sau đó hắn gắng gượng dựa vào cố gắng của mình, dựa vào một tay Viên Nguyệt Loan đao, đem Đinh Gia đẩy lên Bách Gia trước 10 địa vị. Nguyên bản tất cả mọi người coi là, phụ thân hắn chết rồi, hắn không cần ma đao, cái kia Đinh Gia liền sẽ rời khỏi Bách Gia trước 10 sân khấu, có thể hắn lại ổn định Đinh Gia địa vị, thậm chí để Đinh Gia so trước kia càng thêm huy hoàng. Thiên Trận đối Đinh Hạc người này đánh giá cũng thật là rất cao. Đúng rồi, nói đến Đinh Hạc, liền không thể không nói con trai hắn. Hết chương 7561. Chương 7562 Thiên Trận đại lục đỉnh phong. Người đang ép FPO. Con của hắn rất đáng gờm sao? Hạ Thiên hỏi. Không tầm thường, cái kia nào chỉ là không tầm thường a, nếu như nói Thiên Trận đại lục trên có ai là có cơ hội dùng đao đánh bại Đinh Hạc, vậy liền nhất định là con của hắn, kỳ thật ta vẫn cho rằng bọn hắn cả nhà đều là tên điên, Đinh Hạc không đi đường thường, không đi theo hắn cha phương hướng đi, sáng chế ra Viên Nguyệt Loan đao, đem Đinh Gia mang hướng về phía huy hoàng, mà con của hắn Đinh Nguyệt càng là chơi một tay song đao, mà lại bản sự phi thường cường hãn. Thiên Trận giải thích nói. Ô cùng Đao Thánh so lời nói, ai sẽ mạnh một số? Hạ Thiên hỏi. Chia 4-6 đi, Đao Thánh 6, bất quá không giống, Đinh Nguyệt hiện tại vẫn chưa tới 3.000 tuổi. Thiên phú của hắn không phải Đao Thánh có thể so sánh. Thiên Trận nói. Không đến 3.000 tuổi, cái kia đúng là một cái thiên tài. Nói như vậy, Đinh Hạc cái chết, cũng không thể cho Đinh Gia mang đến bao lớn tai nạn. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng, Đinh Hạc như thế chết một lần, cái kia Đinh Gia cơ hồ chính là sa vào đến một loại kiếp nạn bên trong a. Bởi vì Đinh Hạc dạng này trụ cột không có ở đây. Cái kia Đinh Gia uy thế khẳng định cũng liền không có ở đây. Ân, Đinh Gia cao thủ còn là không ít, mà lại Đinh Nguyệt bản lãnh lớn nhà rất rõ ràng, vì lẽ đó Đinh Hạc như thế chết một lần, Đinh Nguyệt cũng nhất định sẽ kế thừa vị trí gia chủ, bất quá ta cho rằng, nếu như Đinh Hạc không có một đứa con trai tốt, hắn cũng không về phần chết mất. Thiên Trận nói. Ồ, Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Thiên Trận. Chẳng lẽ Đinh Hạc chết cùng con của hắn có quan hệ? Người nghĩ a, nếu như Đinh Gia tương lai tất cả đều tại Đinh Hạc trên người lời nói. Hắn sẽ tới chỗ đi loạn sao? Sẽ đem mình đặt ở chỗ nguy hiểm như vậy sao? Chắc chắn sẽ không. Chính vì hắn có một đứa con trai tốt, vì lẽ đó hắn cho rằng, liền xem như hắn tương lai thật chết ở bên ngoài, hắn còn có một đứa con trai có thể thủ hộ Đinh Gia, vậy hắn không coi là có lỗi với lão tổ tông. Thiên Trận giải thích nói. Nha! Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là dạng này. Lần trước chúng ta nhìn thấy Đinh Hạc thời điểm, hắn cũng là một bộ không sợ chết dáng vẻ. Hạ Thiên nhớ lại, ngay lúc đó Đinh Hạc chính là không sợ trời, không sợ đất. Bình thường đến nói, hắn loại tồn tại này hẳn là sẽ không tùy tiện liền cùng Hạ Thiên những người này sinh ra ma sát. Nhưng hắn lại chủ động khiêu khích Hạ Thiên. Đúng vậy a, mà lại ta cho rằng Kiếm Tông áo trắng là sẽ không đi vây công Đinh Hạc, bởi vì những cái kia áo trắng cũng đều là phi thường tự ngạo tồn tại, bọn hắn khinh thường với đi làm loại sự tình này, vì lẽ đó hắn chết trận duy nhất khả năng tính, chính là đi cùng Độc Cô Ngạo liều sinh tử. Thiên Trận minh bạch. Nếu như Đinh Hạc muốn trốn, vậy coi như là Độc Cô Ngạo muốn lưu lại Đinh Hạc, cũng không phải dễ dàng như vậy. Liền xem như Đinh Hạc thụ thương, đào tẩu hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Trừ phi Đinh Hạc là thật không muốn chạy trốn, hắn chính là muốn cùng Độc Cô Ngạo dạng này người phân ra một cái cao thấp. Đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Nếu quả như thật là như vậy, vậy hắn chết rồi, Đinh gia đã không còn gì để nói, dù sao đây là song phương đơn đấu, mọi người là vì truy cầu đao kiếm cảnh giới trí cao chết trận, không mất mặt. Hạ Thiên cũng cho rằng, loại chuyện này là không có cách nào trả thù. Tựa như là Hỏa Giáp Đế nếu như trước kia muốn cùng Vương Lâm phân ra thắng bại, mà Hỏa Giáp Đế chết trận, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi tìm Vương Lâm báo thù. Bởi vì loại thứ này người ta mình định tốt quy củ, mình quyết đấu. Loại chuyện này lại đi tìm người ta, liền xem như Hỏa Giáp Đế sống lại, cũng sẽ cho rằng là sỉ nhục. Đây chỉ là phỏng đoán, tạm thời còn không biết là dạng gì, chỉ có thể chờ đợi thời tiết tình báo, nếu như là cái khác kiểu chết. Cái kia đứng đầu khả năng liền sẽ cùng Kiếm Tông triệt để giao ác. Thiên Trận giải thích nói. Lạc Đề, mới vừa rồi còn là nói Bách Gia trước 10. Ngô Dũng nhắc nhở. À, đúng, Bách Gia trước 10. Thiên Trận cười một tiếng cái thứ ba, Vương Gia gia chủ, đương nhiên, hiện tại là Vương Gia tân gia chủ, hắn gọi Vương Tâm, lão gia chủ năm đó bản sự vẫn là rất mạnh, bất quá ta vẫn là cho rằng, Vương Gia đáng giá nhất tán thưởng cũng không phải là Vương Gia gia chủ, mà là Vương Lâm. Vì lẽ đó Vương gia lão gia chủ cũng không cần giới thiệu, ta vẫn là cho ngươi thật tốt giới thiệu một chút cái này Vương Tâm đi. Hắn hiện tại thế nhưng là độ kiếp người thành công, Hạ Thiên cảm khái nói. Đúng vậy a, bất quá theo ta được biết, hiện tại hẳn là chỉ có chúng ta biết hắn là độ kiếp người thành công, những người khác còn không biết, cái này Vương Tâm, trước kia là một cái nổi danh nhị thế tổ, hắn mấy cái huynh đệ, đều càng có tư cách hơn hắn kế thừa vị trí gia chủ, không đủ lúc ấy lão gia chủ có ý tứ là. Nếu như chính mình có cái gì ngoài ý muốn, liền để Vương Lâm kế thừa Vương gia gia chủ vị trí, mà không phải hắn đám nhi tử kia, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này Vương Tâm đột nhiên hoành không xuất thế. Thiên Trận cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cái này Vương Tâm xuất hiện, phá vỡ Vương gia cách cục, đồng thời cũng phá vỡ Vương gia chỉnh thể. Hắn trước kia, đế cấp 10 năm phẩm tả hữu đi, hơn nữa còn đều dựa vào các loại thiên tài địa bảo chất đống. Không có cái gì năng lực chiến đấu, về sau phụ thân hắn vì mình dã tâm, lựa chọn hắn, cố gắng đem hắn bồi dưỡng đến đế cấp 2 thập phẩm, đều là dùng các loại thiên tài địa bảo ném ra tới, vốn là muốn lợi dụng hắn độ kiếp, dù sao bọn hắn là hôn phụ tử, huyết mạch càng thêm muốn cùng, loại kia quá độ cũng sẽ càng bổ trợ hơn công, coi như ngay cả phụ thân hắn đều không nghĩ tới, con của hắn cuối cùng thay thế hắn, bất quá hắn phụ thân hẳn là đến chết đều cho rằng chỉ là một trận ngoài ý muốn miễn. Thiên Trận giải thích nói. Là cái kia tay cầm quạt lông người đi, Hạ Thiên nói. Đúng, chính là hắn, từ khi hắn xuất hiện về sau, cái này Vương Tâm tựa như là biến thành người khác, Vương gia lão gia chủ cũng là một cái có quyết đoán người, hắn mặc dù hại chết hai cái Vương gia đế cấp 2 thập phẩm người, còn muốn dùng con của mình quá độ, bất quá hai người kia gia quyến đều bị hắn sắp xếp xong xuôi hết thảy, có thể nói phú quý cả đời là không có vấn đề, mà lại hắn lựa chọn con của mình quá độ. Một mặt là bởi vì cái khác đế cấp 2 thập phẩm cao thủ đều ở bên ngoài du lịch, không dễ dàng gọi trở về, một mặt khác, hắn cũng lo lắng sẽ tổn thất gia tộc mình cao thủ, cho nên mới hạ quyết tâm chọn lựa cái này để cho mình thất vọng nhất nhi tử. Thiên Trận có thể tưởng tượng đến Vương gia lão gia chủ tâm tư. Có thể hắn không nghĩ tới, mình cuối cùng bị con của mình tính kế, đến chết, hắn cũng cho rằng đây là một trận ngoài ý muốn, đúng không? Ân Thiên Trận nhẹ gật đầu, độ kiếp thành công cao thủ, thật không đơn giản a, hắn theo một cái nhị thế tổ đi đến hôm nay, không quản quá trình là dạng gì, kết quả, hắn đúng là đã đỉnh phong. Được rồi, không nói hắn, nói kế tiếp đi. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đối cái này Vương Tâm cũng không có cái gì hảo cảm. Vị thứ tư. Bách gia trước 10, vị thứ tư chính là. Hết chương 7562. Chương 7563 mỗi cái đều là cực phẩm. Người đăng FPO. Thiên hậu gia là bách gia trước 10 sao? Hạ Thiên đánh gãy thiên trận. Thiên hậu gia trước kia là, bất quá bây giờ không phải, hiện tại là bách gia trước 10 hậu tuyển danh sách một trong. Thiên trận giải thích nói. Hậu tuyển danh sách, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía thiên trận. Hiện tại thế mà còn xuất hiện từ ngữ này. Đơn giản điểm tới nói, chính là nếu như bách gia trước 10 có xảy ra chuyện, tỉ như Đinh Hạc dạng này người đột nhiên tử vong, mà Đinh gia còn không có đem ra được người chấn nhiếp cái khác thế gia, cái kia hậu tuyển trong danh sách sẽ xuất hiện thay rơi Đinh gia tồn tại. Đây chính là hậu tuyển danh sách, thiên hậu gia là, trước ngươi giao thủ qua Vũ gia cũng thế. Thiên trận nói. Nha! Hạ Thiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Kỳ thật nếu như thiên hậu gia năm đó không cùng ta đi, hiện tại thiên hậu gia cũng là bách gia trước 10, đáng tiếc hắn theo ta đi, ta cũng hủy đi hắn hoàn mỹ cả đời. Thiên trận vẫn luôn cho rằng, là hắn hại thiên trận thập bát phương. Nếu như không phải hắn, thiên trận thập bát phương cũng không cần rơi vào kết cục như vậy. Chúng ta đều là tự nguyện, Ngô Dụng nói. Ân ân, thiên trận cười một tiếng. Bách gia trước 10 cái thứ tư, chiến phủ, nhiếp nhân vương, gia hỏa này thế nhưng là một cái bạo lực tồn tại a, tay cầm chiến phủ, nhìn cái gì bổ cái gì tồn tại, gia hỏa này đời này liền không có thắng nổi cái gì danh nhân, bất quá liền xem như thế, mọi người cũng đều biết hắn khủng bố. Không có thắng nổi còn có thể nổi danh? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Không sai, hắn chính là không có thắng nổi, nhưng mọi người cũng đều biết hắn khủng bố, tỉ như nói Ngô Dụng, năm đó hắn cùng Ngô Dụng đánh cái kia một khung, bị Ngô Dụng đánh thổ huyết 3 tháng, nhưng chính là không phục, liền muốn đánh chết Ngô Dụng, cuối cùng Ngô Dụng không có cách, tránh hắn trên trăm năm, chuyện này mới tính kết thúc. Thiên trận sau khi nói đến đây, nhìn về phía Ngô Dụng. Ngô Dụng cũng là lắc đầu đừng nói nữa, gia hỏa này chính là một cái vô lại, giết hắn không dễ dàng như vậy. Hắn năng lực khôi phục rất tốt, mặc dù sẽ thụ thương, nhưng cơ hồ sẽ không bị đánh chết, mà lại lực công kích rất mạnh, người nếu là hắn đánh nhau, người liền sẽ phát hiện, xung quanh cơ hội bị tất cả đều phá hủy, ở nơi nào đánh nhau, địa phương nào liền bị hủy vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù nói hắn người này không có thắng nổi cái gì danh nhân, nhưng đồng dạng danh nhân cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn, hắn chính là một cái lưu manh, vô cùng phiền phức. Thiên trận bất đắc dĩ lắc đầu. Dạng này người là thật để bọn hắn im lặng a, bởi vì liền bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng phiền phức a. Lực lượng rất lớn sao? Hạ Thiên hỏi. Đúng, lực lượng rất lớn, lực công kích rất mạnh, cũng chỉ có hỏa giáp nhân tài như vậy dám ngạnh kháng công ty của hắn đi. Thiên trận nói. Chiến phủ, nhiếp nhân vương. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái thứ năm, chính là Côn Vương Lãnh Dạ, người này không có gì tốt giới thiệu, hắn vốn là không có ý định đương thời gia chủ. Là bị người trong gia tộc đẩy lên đi, bất quá bản sự không thể nói, một tay côn pháp vô cùng thần kỳ bổng đánh thiên hạ, coi là thiên trận đại lục thứ nhất côn. Thiên trận nói, dùng côn cao thủ cũng chưa từng thấy qua. Hạ Thiên nói, rất bình thường, thiên trận đại lục bên trên, đủ loại cao thủ đều có. Ngô Dụng nói, cái thứ sáu, thiên hạ đệ nhất thương, Ngô Lão Quỷ. Thiên trận nói, ta biết Ngô gia Ngô Thiên, trước kia cùng một chỗ tổ đội qua. Thương pháp rất mạnh. Hạ Thiên nói. Ân, Ngô Thiên xem như Ngô gia một cái thiên phú tương đối không tệ người, bất quá cùng Ngô Lão Quỷ so sánh liền không đồng dạng, như thế cùng ngươi nói đi, Ngô Lão Quỷ chính là Ngô Dụng thân đệ đệ. Thiên trận nhìn thoáng qua Ngô Dụng. Ồ, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Còn có quan hệ như vậy. Đều là hư danh, năm đó huynh đệ chúng ta hai cái có khác biệt sư phụ, vì lẽ đó đi đường cũng là khác biệt, ta đối quyền lợi không có dục vọng. Bất quá hắn lại thích vô cùng quyền lợi, cuối cùng ta rời đi Ngô gia. Ngô Dụng phi thường không thèm để ý nói. Ngô Lão Quỷ thành danh sớm a, hắn cùng Ngô Dụng không sai biệt lắm là cùng một đám nổi danh, huynh đệ bọn họ hai cái rất ít gặp mặt, không quá quan hệ một mực rất tốt. Thiên trận nói. Vẫn tốt chứ, hai chúng ta thuở nhỏ mất cha, trong nhà còn bị người xa lánh, khi còn bé ta rất chiếu cố hắn, khi đó hắn không gọi Ngô Lão Quỷ, bất quá về sau bởi vì hắn muốn người khác sợ hắn. không muốn bị khi dễ, liền đổi tên Ngô Lão Quỷ. Ngô Dụng giải thích nói. Cái thứ bảy, chạy nhanh hướng Cửu Minh, thiên trận đại lục bên trên chạy nhanh nhất nam nhân, hắn một tiếng bản sự đều tại trên hai chân của hắn, có thể nói, hắn người này cơ hồ không có sơ hở, đồng dạng, hắn người này cũng là toàn thân sơ hở. Thiên trận kiên nhẫn giảng giải. Nói cách khác, hắn trừ hai chân bên ngoài, tất cả đều là sơ hở, nhưng hắn hai chân có thể đền bù những sơ hở này đúng không? Hạ Thiên tựa hồ là minh bạch. Đúng, chính là ý tứ này. Thiên trận nhẹ gật đầu. Cái thứ tám, Minh Nguyệt kiếm tâm, lục tinh. Dùng kiếm. Hạ Thiên rốt cuộc nghe được một cái dùng kiếm, trên thiên trận đại lục, dùng kiếm rất nhiều người, bất quá bởi vì có kiếm tông tồn tại, vì lẽ đó cơ hồ bách ra bên trong dùng kiếm, cũng đều sẽ bị kiếm tông chỗ áp chế. Mặc kệ bọn hắn tu luyện tới cảnh giới gì, đều phảng phất không cách nào được xưng là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất. Chính là dùng kiếm, Minh Nguyệt kiếm, Tử Mẫu song kiếm, cực kỳ cường hãn, là hiện tại trên đời số lượng không nhiều cao thủ sử dụng kiếm một trong, lâu dài lĩnh hội kiếm thuật, không quản gia tộc sự tình, Lục gia sự tình hiện tại cũng là đệ đệ hắn đang quản. Thiên trận giải thích nói. Cùng Độc Cô Ngạo so ra, ai mạnh hơn một số? Hạ Thiên hỏi. Không phải tất cả mọi người có thể đặt chung một chỗ so, liền xem như Độc Cô Ngạo kiếm thuật mạnh, hắn cũng không thể đi người ta trong nhà khiêu chiến người ta, mà lại tất cả cao thủ cũng đều là tự ngạo, người khác khiêu chiến mình có thể ứng chiến, nhưng nếu như mình đi khiêu chiến người khác, cái kia đồng dạng đều nói là, đối phương danh khí lớn hơn mình, thực lực mạnh hơn chính mình, Độc Cô Ngạo loại tồn tại này, là tuyệt đối sẽ không chủ động đi khiêu chiến người khác, trừ phi sư huynh của hắn. Thiên trận nói. Thiên trận đại lục bên trên quy củ còn là không ít. Mà lại mỗi người thái độ cũng đều là không sai biệt lắm. Thứ 9, Xương Lạnh Kiếm, Hách Liên Thiết Thương. Thiên trận nói. Lại là một cái dùng kiếm. Hạ Thiên kinh ngạc phát hiện, trước đó hắn còn tưởng rằng, bách gia trước 10, đều là loại kia mỗi người một cái bản sự, không cùng người khác bản sự trùng điệp tồn tại. Nhưng là bây giờ, lại xuất hiện một cái dùng kiếm cao thủ. Ân, hắn Xương Lạnh Kiếm. Lạnh lùng như băng, giao thủ với hắn, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị đóng băng, chỉ cần ngươi bị đóng băng một lát, vậy ngươi cơ hồ chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên trận giải thích nói. Cái này nghe vào có chút ý tứ, cái kia cái cuối cùng đâu? Hạ Thiên đã nghe 9 cái. Bách ra trước 10, hết thảy chính là 10 người. Hiện tại cũng chính là cái cuối cùng. Hết chương 7563. Chương 7564. Một tên sau cùng bách ra trước 10. Người đăng FPO. Cái cuối cùng bách ra trước 10. Lão đầu tử, bị ngươi đặt ở cái cuối cùng người, có phải là có cái gì chỗ đặc thù a? Hạ Thiên hỏi. Là rất đặc thù, Thiên trận mỉm cười. Ồ, Hạ Thiên cũng tới hào hứng. Một tên sau cùng bách ra trước 10 người chính là Địch Long. Thiên trận nói. Địch Long. Hạ Thiên cũng không có nghe qua cái tên này. Địch gia gia chủ, Địch Long, gia hỏa này tương đối những người khác đến nói, liền có chút không đơn giản. Thiên trận phi thường thần bí nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, có cái gì không đơn giản? Đơn giản điểm tới nói đi, trừ ta ra, cơ hồ thiên trận đại lục bên trên, không có mấy người gặp qua hắn. Thiên trận nói. Ngô Dụng lắc đầu. Địch Long người này, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, liền xem như bình thường bách gia hội nghị, hắn cũng cho tới bây giờ đều không đi. Chỉ làm cho Địch gia người đi, vừa mới bắt đầu thời điểm, bách gia người còn phi thường khó chịu, bất quá về sau cũng liền quen thuộc. Vậy người này có cái gì đặc thù? Hạ Thiên hỏi. Địch Long không phải người, Thiên trận nói. Không phải người? Hạ Thiên nghi hoặc nhìn Thiên trận. Không sai, Địch Long không phải người, đơn giản điểm tới nói, phụ thân hắn là người, mẫu thân hắn là Long, vì lẽ đó hắn là nửa người nửa rồng, mà lại liền xem như hắn hóa thành hình người. Trên thân cũng sẽ có một số long đặc thù, chính là bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới không nguyện ý ra ngoài thấy những người khác, bất quá hắn bản sự cũng không yếu, vì lẽ đó có hắn tại, Địch gia tại bách gia trước 10 vị trí, cũng là không có người có thể dung chuyển. Thiên trận giải thích nói. Lão đầu tử, người gặp qua người này, vậy người này là dạng gì? Hạ Thiên hỏi. Háo sắc, quái gở, Thiên trận đơn giản nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hiện tại bách gia trước 10 người, hắn cũng đã biết. 1. Mặc gia Mặc Kỳ. 2. Viên Nguyệt Loan Đao Đinh Hạc. 3. Độ Kiếp Cao Thủ Ma Kiếm Vương Tâm. 4. Chiến Phủ Nhiếp Nhân Vương. 5. Côn Vương Lãnh Dạ. 6. Thiên Hạ Đệ Nhất Thương Ngô Lão Quỷ. 7. chạy nhanh hướng Cửu Minh 8, Minh Nguyệt kiếm tâm, Lục Tinh 9, Xương Lạnh kiếm, Hách Liên thiết thương 10, nửa người nửa rồng, địch long. Đây chính là Bách gia trước 10 gia chủ. Đương nhiên, Đinh Hạc đã chết, Đinh gia tân gia chủ hẳn là con của hắn, song đao Đinh Nguyệt. Ta gặp qua Mặc Kỳ, Đinh Hạc, những người khác đều chỉ là nghe qua danh tự mà thôi. Hạ Thiên nói, thế gia gia chủ, rất ít trên giang hồ đi lại, Mặc Kỳ là bởi vì có chuyện quan trọng mới có thể ra ngoài, Đinh Hạc là bởi vì chính mình có đứa con trai tốt, vì lẽ đó hắn bình thường có thể ra ngoài sóng, cái khác thế gia gia chủ, bình thường đều sẽ vô cùng bận rộn, mà lại bọn hắn cần trong gia tộc trấn nhiếp ngoại địch. Thiên Trận giải thích nói, thế gia gia chủ cũng không phải tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Đặc biệt là xếp hạng trước 10 thế gia gia chủ. Mặc dù Hạ Thiên trước đó cũng đã gặp một số Bách gia gia chủ. Bất quá những cái kia Bách gia gia chủ phía trước 10 gia chủ nhóm trong mắt, chẳng qua là công cụ mà thôi. Căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Thời tiết đến tin tức, Thiên Trận tiếp đến Thiên Hậu Dạ tin tức. Bọn hắn mấy ngày nay đều là đang chờ Thiên Hậu Dạ tin tức a, bởi vì Thiên Hậu Dạ đi điều tra Đinh Hạc nguyên nhân cái chết. Rất nhanh, Thiên Trận thấy được phía trên tin tức, xem hết phía trên tin tức, Thiên Trận cũng chỉ có thể lắc đầu. Làm sao vậy, lão đầu tử? Hạ Thiên hỏi. Đúng là Độc Cô Ngạo, Thiên Trận nói. Trước đó bọn hắn liền đoán rằng, chém giết Đinh Hạc người, có thể là Độc Cô Ngạo, hiện tại Thiên Hậu Dạ truyền về tin tức, xác nhận bọn hắn phỏng đoán, đúng là Độc Cô Ngạo làm. Là luận võ sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải, là hai người cướp đoạt thứ nào đó, cuối cùng song phương tất cả đều đánh vạch mặt, không chết không thôi, nghe nói Độc Cô Ngạo tình huống cũng không tốt, hình như là bị thương nặng, bây giờ trở lại kiếm tông dưỡng thương. Thiên Trận nói. Mặc dù Độc Cô Ngạo bản sự rất mạnh, bất quá Đinh Hạc cũng không phải sợ hàng. Người ta thế nhưng là Thiên Trận đại lục đao thứ nhất. Trong tay viên Nguyệt Loan đao xuất quỷ nhập thần. Song phương đều liều mạng, cái kia sau cùng thắng thua, khả năng chính là tại nào đó một số kỳ ngộ phía trên. Nếu như là tỷ võ lời nói, kia dĩ nhiên không có cái gì, nhưng nếu như là đoạt bảo, Đinh gia sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hạ Thiên hỏi. Đinh gia cũng không phải dễ khi dễ a. Bách gia trước 10. Đây tuyệt đối là nổi tiếng bên ngoài. Ân, bất quá bất thiện thôi thôi lại có thể thế nào a? Tình huống bây giờ bày ở nơi này, người là Độc Cô Ngạo giết, mà lại hai người cũng là đơn đấu, người ta kiếm tông cũng không có khi dễ Đinh Hạc, lại nói, bọn hắn tìm tới người ta kiếm tông, cũng đánh không lại người ta a. Thiên Trận lắc đầu. Hiển nhiên hắn cho rằng chuyện như vậy càng thêm khó làm. Nếu như song phương chỉ là đơn đấu, vậy coi như là Đinh Hạc chết trận, Đinh gia đã không còn gì để nói. Nhưng bây giờ, song phương là đoạt bảo, cái kia Đinh Hạc chết trận, nếu như Đinh gia cái gì cũng không nói, mặt mũi liền vứt sạch, nhưng nếu như muốn nói, lại có thể nói cái gì báo thù cũng báo không được, chỉ có thể ngậm bồ hòn a. Thiên Trận đại lục thật là càng ngày càng loạn a. Hạ Thiên phát hiện, hiện tại thật là không quản cao thủ như thế nào đều có thể chết a. Đinh Hạc dạng này cao thủ hàng đầu thế mà cũng có thể chết trận. Thiên hạ đệ nhất đao a. Nói chết thì chết. Thật là quá đột ngột. Loại này đỉnh cấp va chạm, nếu như song phương đều không nhận sợ, cái kia cuối cùng cũng chỉ có cái này một loại kết quả, bất quá đồng dạng cao thủ hàng đầu đụng phải, tuyệt đối sẽ không đánh thành dạng này, song phương hoặc là điểm đến là dừng, hoặc là trong đó một phương cảm giác mình cùng đối phương có chút chênh lệch, vậy thì thôi, đối phương cho cái bậc thang, song phương đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, bất quá Độc Cô Ngạo là ai, hắn làm sao có thể cho người khác bậc thang, Đinh Hạc càng là có một đứa con trai tốt về sau. Không sợ trời, không sợ đất, hắn căn bản cũng không sợ chết, vậy song phương cuối cùng chính là không chết không thôi. Thiên Trận cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên Trận đại lục kiếm thứ nhất thần versus Thiên Trận đại lục đao thứ nhất. Kết quả: Thiên Trận đại lục đao thứ nhất chết trận, Thiên Trận đại lục kiếm thứ nhất thần trọng thương. Kết cục như vậy, có thể nói là để rất nhiều người đều phi thường tiếc nuối. Kỳ thật sớm muộn đều có một ngày này. Thiên Trận đại lục hiện tại càng ngày càng loạn, ai có thể chỉ lo thân mình đâu, ta dự tính, tương lai 3 năm, Thiên Trận đại lục cao thủ, hoặc là tiến thêm một bước, hoặc là chết trận, cao thủ tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng cao, chết người cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đây là một cái thay đổi triều đại thời điểm a. Thiên Trận cảm khái nói. Loại chuyện này, bất luận kẻ nào đều không thể cải biến. Xem ra chúng ta còn muốn nắm chặt chút thời gian a, bằng không, xảy ra vấn đề sẽ không tốt. Hạ Thiên cũng không hy vọng những này bách tinh tội giả tử vong, những người này cùng hắn quan hệ trong đó đều là vô cùng tốt. Cũng là bởi vì có tiểu tử ngươi tại, chúng ta tạm thời tuyệt đối là an toàn, người bình thường tuyệt đối không dám đụng đến bọn ta. Thiên Trận nói. Người bình thường. Hết chương 7564. Chương 7565 Thiên Hậu Giả xảy ra chuyện. Người đăng FPO. Không sai, chính là người bình thường, tạm thời đến nói, người bình thường là tuyệt đối không dám đụng đến bọn ta, coi như là bình thường cao thủ, cũng tuyệt đối không dám trêu chọc chúng ta, bất quá chúng ta chỉ sợ sớm đã bị một số kẻ dã tâm theo dõi. Thiên Trận nói. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Đơn giản điểm tới nói, nếu như ta muốn hủy đi một cái thế lực đối địch, cái kia biện pháp tốt nhất chính là giả vờ như địch nhân đi chém giết một cái chúng ta những người này, hoặc là hạ ra quân người, như vậy, ta chỉ cần xem kịch, các ngươi liền sẽ đem của ta thế lực đối địch hủy diệt. Thiên Trận giải thích nói. Hắn dùng ngôn ngữ mô phỏng một chút loại kia đặc biệt tình huống. Cái kia những người khác chẳng phải là rất nguy hiểm? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Yên tâm đi, hạ ra quân hẳn là không có vấn đề, bọn hắn hành động ẩn nấp, mà lại cơ hồ đại bộ phận đều giấu ở hạ gia trong thành, người khác là không thể nào phát hiện, mà lại những người kia đã muốn náo ra động tĩnh lớn, bọn hắn liền nhất định sẽ nhắm ngay chúng ta bách tinh tội giả, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng, chém giết bách tinh tội giả, hiệu quả sẽ tốt hơn. Thiên Trận giải thích nói. Vậy vẫn là co vào đội ngũ đi. Hạ Thiên lo lắng nói. Hắn cũng không muốn để bách tinh tội giả xảy ra chuyện a. Yên tâm. Ta mới vừa nói là chỉ là một số kẻ dã tâm ý nghĩ, tạm thời Thiên Trận đại lục như thế loạn, còn không phải những cái kia kẻ dã tâm nhóm chân chính xuất thủ thời điểm, cho nên chúng ta tạm thời vẫn là an toàn. Thiên Trận cũng biết Hạ Thiên lo lắng bọn hắn. Chúng ta cũng không phải đồ đần, nếu như bọn hắn muốn hãm hại người khác, vậy liền nhất định phải nghĩ biện pháp làm thiên y vô phùng, muốn bắt chúng ta làm đao dùng, vậy sẽ phải làm vạn vô nhất thất, vạn nhất bị chúng ta phát hiện có vấn đề. Vậy chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương. Ngô Dụng nói. Không sai. Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả đều không phải đồ đần. Đối phương muốn động thủ, vậy liền nhất định phải mưu đồ tốt. Bách tinh tội giả nguyên bản cũng không phải là dễ giết như vậy. Muốn giết chết một cái bách tinh tội giả, bọn hắn cũng phải nỗ lực giá lớn bao nhiêu, mà lại một khi bách tinh tội giả chạy trốn, vậy bọn hắn liền sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Phí công nhọc sức. Thiên Trận nói là có khả năng. Người khác thật muốn làm như vậy, cũng liền nhất định phải nghĩ tốt hậu quả. Bởi vì Hạ Thiên bọn hắn những người này, cũng không phải dễ trêu. Hạ gia quân. Thần bí. Bách tinh tội giả thực lực cường hãn. Hạ Thiên, cường thế, tuổi trẻ, có bốc đồng, ngay cả bách gia gia chủ cũng dám mắng. Có thể nói. Cùng bọn hắn là địch. Vậy sẽ phải nghĩ kỹ bị bọn hắn vô tận trả thù. Hạ Thiên cho tới nay, tại Thiên Trận đại lục thanh danh đều là phi thường vang dội, mà lại là lấy cường thế lấy xưng, dạng người như hắn, nếu như người khác trêu chọc phải hắn, đó chính là liều mạng ý tứ. Điểm này, Thiên Trận đại lục bên trên người bình thường không biết, nhưng những cái kia đứng đầu thế lực là tuyệt đối biết đến, vì lẽ đó, bình thường thế lực là tuyệt đối sẽ không đi làm việc ngốc, đi trêu chọc Hạ Thiên bọn hắn. Chúng ta đi trước cùng thời tiết tụ hợp đi, Ngô Dụng nói. Ân, hắn bên kia hẳn là điều tra không sai biệt lắm, mua sắm hẳn là cũng không sai biệt lắm, chúng ta tụ hợp về sau, tốc độ tu luyện của ta hẳn là còn có thể gia tăng, dựa theo cái tốc độ này tính toán đi xuống, nửa năm liền xem như không đạt được, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Thiên Trận đối với cái này tốc độ tu luyện, vẫn là vô cùng hài lòng. Thậm chí có thể nói là chấn kinh. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, vậy căn bản cũng không phải là những người khác có thể tưởng tượng. Coi như Thiên Trận là kiến thức rộng rãi, hắn nhìn thấy dạng này tốc độ tu luyện, cũng là phi thường khiếp sợ, trước đó hắn đối với mình đã là triệt để đã mất đi lòng tin, nhưng là bây giờ, hắn phảng phất lại khôi phục lòng tin. Không đạt được không được a, xem ra vẫn là phải nghĩ biện pháp a. Hạ Thiên chau mày. Yêu cầu là của hắn. Nhất định phải để Thiên Trận trong vòng nửa năm đạt tới đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong. Dạng này Thiên Trận mới sẽ không chết già, bằng không mà nói, liền xem như tu luyện tới đế cấp 19 phẩm, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm, tối đa cũng chính là có thể gia tăng một số tuổi thọ, nhưng cũng xác định đến cùng là bao nhiêu, chỉ có tu luyện tới đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong mới có thể chân chính trên ý nghĩa sẽ không chết già rồi. Mặc dù 2 năm tả hữu thời gian, thiên trận thiên kiếp cũng sẽ giáng lâm, bất quá Hạ Thiên bọn hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp, trợ giúp thiên trận độ kiếp, thực sự không được, liền học Bắc Quốc thần vương. Thần hồn giấu đến Hạ Thiên trong thức hải. Dạng này tối thiểu nhất không cần chết. Bất quá nếu là chết già, thần hồn cũng liền không cách nào tiến vào Hạ Thiên thức hải. Ta chỉ nói là khả năng, ta cảm giác, có lẽ còn là có cơ hội. Thiên trận nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ khẩn trương, cũng là vội vàng giải thích nói. Hắn là nhìn ra rồi. Nếu như hắn lại nói không thể thành công lời nói, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ cũng muốn đem thiên trận đại lục đều rời ra ngoài cho hắn. Không được, không thể làm chuyện không có nắm chắc, chỉ cần chúng ta còn có thừa lực, vậy liền chứng minh, vẫn là không có tự tin 100%, loại chuyện này tuyệt đối không thể, chúng ta nhất định phải có tự tin 100%, lần này, chúng ta là tuyệt đối không thể thua. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Những chuyện khác, hắn có thể không quan tâm thắng thua. Nhưng đối với thiên trận chết sống phương diện này, hắn tuyệt đối không thể thua. Từ khi hắn nhận biết thiên trận về sau, thiên trận giúp hắn nhiều lắm, nếu như không có thiên trận, hắn sẽ có rất nhiều tiếc nuối, mà lại hắn sớm đã chết ở trên phiến đại lục này. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không thể nhìn thiên trận tử vong, không quản tốn hao bao lớn đại giới, Hạ Thiên đều muốn cứu thiên trận. Tốt, tốt, tiểu tử thúi, ngươi đừng làm khẩn trương như vậy hề hề, ta chẳng qua là bảo thủ điểm nói mà thôi. Thiên trận bất đắc dĩ nói. Bảo thủ cũng không được, nhất định phải là 100%. Hạ Thiên chính là thái độ này. Tốt, ta cố gắng, không quản các ngươi cho ta làm bao nhiêu tài nguyên, kia cũng là ngoại lực, chính ta bản thân cũng sẽ cố gắng, dù sao năm đó ta chính là đế cấp 2 thập phẩm đỉnh phong tồn tại, vì lẽ đó hiện tại ta, nên vấn đề không lớn. Thiên trận sau khi nói xong vội vàng lần nữa nói ra không có hẳn là, không có hẳn là. Nếu như hắn lại nói hẳn là, Hạ Thiên chỉ sợ sẽ còn tức giận a. Ha ha ha ha. Ngô Dụng ở một bên nhanh cười nở hoa rồi. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên trận bị ai trị như thế phục a. Phải biết, trên thiên trận đại lục, cho dù là đã từng thiên trận thập bát phương, đều là phi thường phục thiên trận, nhưng là bây giờ, thiên trận hiển nhiên là đối Hạ Thiên triệt để chịu phục, tuyệt đối không dám ngay trước mặt Hạ Thiên nói không thể thành công sự tình. Ngươi còn cười, thiên trận lắc đầu. Hưu. Liền tại bọn hắn nói chuyện rất vui vẻ thời điểm, một đạo đưa tin phù bay đến thiên trận trong tay. Xảy ra chuyện, xem hết nội dung bên trong, thiên trận cũng là biến sắc. Thế nào Hạ Thiên vội vàng hỏi. Thời tiết bọn hắn điều tra đinh ra thời điểm, có chút điều tra sâu, kết quả bị người ta đinh ra phát hiện, đinh ra hiện tại cảm thấy bọn hắn là tại nhục nhã sau khi chết đinh hạc, hiện tại đã giằng co. Thiên trận nói. Vậy liền nhanh điểm đi, Hạ Thiên cũng lo lắng sẽ xuất hiện tình huống đặc biệt. Hết chương 7565. Chương 7566 đinh ra. Người đăng FPO. Hạ Thiên cũng minh bạch. Đã thiên hậu giả truyền tin cho bọn hắn, mà lại nói là đối chỉ, vậy liền chứng minh, đối phương tạm thời còn không có muốn động thiên hậu giả bọn hắn ý tứ, chẳng qua là hy vọng bọn họ cho cái thuyết pháp. Bởi vì đinh gia lớn như vậy thế ra, nếu như bọn hắn thật muốn động thủ, cái kia thiên hậu giả cũng sẽ không cho bọn hắn đưa tin. Không quản lớn đưa tin phù bay bao nhanh, cũng không thể có đối phương động thủ nhanh. Thời tiết bọn hắn khẳng định là muốn điều tra một chút đinh hạc thi thể cùng đinh hạc chết trận tình huống, cho nên mới sẽ bị đối phương phát hiện, nếu không lấy bản lãnh của bọn hắn, làm sao có thể bại lộ, mà lại bọn hắn tự giác đối lý, khẳng định không cách nào cùng đối phương tranh luận, như vậy, chính là cần chúng ta đi qua nói chuyện rồi. Thiên trận minh bạch, tình huống hiện tại khẳng định là phi thường lúng túng. Thiên hậu dạ mặc dù cũng rất mạnh thế, nhưng hắn cũng không phải không biết đạo lý người. Bọn hắn đi thăm dò người ta đinh hạc thi thể, cái kia bị người phát hiện, loại chuyện này cũng nói không rõ ràng. Nhanh lên đi, vạn nhất đối phương đem thời tiết tiền bối bọn hắn chọc tới, thật làm ra cái gì quá mức sự tình, vậy liền khó coi. Hạ Thiên lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, dù sao rừng lớn, cái gì chim đều có. Ba người cứ như vậy không ngừng đi đường. Đinh ra bên trong. Thời tiết tiền bối. Chúng ta đối với ngài xem như lễ đãi a, một tên đinh gia nam tử hỏi. Tính, thiên hậu giả gật đầu. Cái kia ngài có phải hay không muốn cho ta nhóm một cái thuyết pháp rồi? Tên kia Đinh gia nam tử lần nữa hỏi. Ta không phải cũng không đi nha, ta đang chờ bằng hữu, chờ ta bằng hữu tới, để bọn hắn nói cho ngươi. Thiên hậu giả bất đắc dĩ nói, hắn tốt như vậy mặt mũi người, để hắn đi xin lỗi. Cái này sao có thể a? Mà lại liền xem như nói xin lỗi, đối phương cũng chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản liền tiếp nhận. Vì lẽ đó hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, chính là đám người. Tốt, chúng ta Đinh gia nuôi lên hai vị tiền bối, hai vị tiền bối xin mời tiếp tục chờ. Cái kia người của Đinh gia phi thường không khách khí nói. Loại lời này bên trong châm chọc khiêu khích, ai cũng nghe ra a. Có thể thiên hậu dạ chính là không có cách nào a. Tấm mặt mo này vứt sạch a. Vạn Binh lắc đầu. Đúng vậy a, lần này là thật mất mặt a. Hai chúng ta thế mà tại lật thuyền trong mương. Thiên hậu giả bất đắc dĩ nói. Loại chuyện này, hắn cũng là không có biện pháp nào a. Đánh nhau, vậy hắn là tuyệt đối không sợ. Mấy ngày nay, nam tử này thiên thiên đều sẽ tới hỏi lời giống vậy. Mặc dù thiên hậu giả vô cùng bực bội, nhưng hắn lại cái gì cũng không thể nói. Tới, đến rồi đang chờ quả thực chính là muốn sụp đổ thời điểm, thiên hậu giả tiếp đến thiên trận tin tức. Tiếp vào tin tức này thời điểm, hắn phảng phất là thấy được hy vọng đồng dạng a. Rốt cục vượt qua được. Đi thôi, thiên hậu giả đứng dậy. Hô! Vạn Binh cũng là thở dài một hơi. Gần nhất mấy ngày nay, người ta Đinh gia ăn ngon uống sướng chiêu đãi, nhưng bọn hắn cái gì cũng ăn không đi vào a, ngồi ở chỗ này quả thực chính là dày vò a, người ta cũng không có ngăn cản bọn hắn, bất qua cái đại môn này, bọn hắn cũng là thật đi ra không được a. Một khi đi ra ngoài, vậy khẳng định chính là muốn đánh nhau. Đánh nhau bọn hắn không sợ, bất quá loại này đỡ nếu là đánh, vậy sau này bọn hắn liền không ngẩng đầu được lên. Đinh gia ngoài cửa. Hạ gia quân quân đoàn trưởng Hạ Thiên bái kiến Đinh gia cao tầng. Hạ Thiên la lớn. Thanh âm của hắn rất lớn. Tại Đinh gia ngoài cửa lớn kêu. Trên thái độ, tuyệt đối là không có vấn đề. Hạ tiên sinh, mời vào bên trong. Một tên Đinh gia người từ bên trong đi ra. Ân. Hạ Thiên ba người bọn hắn cứ thế mà đi vào. Rất nhanh. Bọn hắn liền thấy Thiên hậu giả. Thiên hậu giả cùng Vạn Binh sắc mặt hai người đều là vô cùng khó coi. Hạ tiên sinh, đã ngài đã tới, vậy ngài nói, chuyện lần này làm thế nào chứ? Đinh gia người kia hỏi. Ngươi là Đinh gia vị nào? Hạ Thiên hỏi. Đinh Nguyệt nam tử kia nói thẳng. Ồ, Đinh Hạc nhi tử Hạ Thiên trước đó thế nhưng là vừa cùng thiên trận bọn hắn tán gẫu qua người này a. Không nghĩ tới Hạ tiên sinh còn nghe qua tên của ta. Đinh Nguyệt giọng nói bình thản nói. Ta lần này đến, là tới đón người, ta thừa nhận, chuyện lần này là chúng ta đã làm sai trước, bất quá ta cùng lệnh phụ cũng coi là có duyên gặp mặt một lần, hơn nữa còn lẫn nhau đơn giản giao thủ qua, coi là quen biết, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể tới nghe ngóng, đã quấy rầy đến các ngươi. Vậy ta thay bọn hắn nói tiếng thật có lỗi, đương nhiên, ta cũng minh bạch, một câu thật có lỗi khẳng định là không đủ, đây là của ta đưa tin phù, về sau các ngươi Đinh gia nếu có nguy nan thời điểm, tùy thời có thể liên hệ ta, chỉ cần là vì chính thủ hộ mà xuất hiện nguy nan, ta nhất định sẽ dẫn người tới. Hạ Thiên đem lớn đưa tin phù ném tới. Đinh Nguyệt trực tiếp nhận lấy lớn đưa tin phù. Đây chính là một đạo lệnh tiễn a, đồ tốt như vậy, không quản hắn cùng Hạ Thiên muốn cái gì bảo vật. Cũng không sánh nổi cái này a, liền xem như cầm mấy món đế khí để hắn trao đổi trong tay cái này lớn đưa tin phù, hắn cũng sẽ không đổi. Đế khí cũng không thể bảo trụ Đinh gia. Nhưng Hạ Thiên bọn hắn những người này lại có thể. Thiên trận đại lục hiện tại như thế loạn, ai có thể cam đoan gia tộc mình sẽ không xảy ra chuyện. Đặc biệt là phụ thân hắn xảy ra chuyện về sau, Đinh gia tương lai đứng trước càng nhiều chuyện hơn, vì lẽ đó cái này lớn đưa tin phù. Có thể để Đinh gia theo trong nước lửa đi ra, thậm chí có thể tại thời khắc nguy nan xoay người. Hạ tiên sinh yên tâm, thứ này ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện sử dụng. Đinh Nguyệt nói. Vậy ta có thể dẫn bọn hắn đi đi? Hạ Thiên hỏi. Hạ tiên sinh chẳng lẽ không muốn xem giữ nhà cha thi thể sau hai ngày nữa, chúng thần phần mộ người liền sẽ đem ra phụ thi thể mang đi, ta đã đáp ứng. Đinh Nguyệt nói. Chúng thần phần mộ loại chuyện này, hắn là sẽ không cùng người khác thời điểm, cho dù là gia tộc cao tầng, hắn cũng sẽ không nói. Bất quá hắn minh bạch. Loại chuyện này, Hạ Thiên bọn hắn những người này là khẳng định biết đức. Vì lẽ đó hắn nói ra tự nhiên là không có vấn đề gì. Ân, Đinh Hạc là thiên hạ đệ nhất đao, sau khi hắn chết đương nhiên là có tư cách tiến vào chúng thần phần mộ. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mời Đinh Hạc khoát tay áo. Sau đó bọn hắn đi vào. Bình thường đến nói. Tham quan thi thể của người khác là phi thường không lễ phép sự tình. Bất quá Đinh Nguyệt cũng minh bạch, Hạ Thiên bọn hắn không phải người bình thường. Mà lại hắn cũng cho rằng, phụ thân của mình chết quá đột ngột, vì lẽ đó hắn muốn mang Hạ Thiên bọn hắn vào xem Hạ Tiên sinh, ta biết ngài cùng ngài sau lưng những người này đều là kiến thức rộng rãi, vì lẽ đó ta cũng muốn thỉnh cầu các vị, giúp ta nhìn xem phụ thân ta vết thương chí mạng đến tột cùng là cái nào, hắn cùng Độc Cô Ngạo thời điểm chiến đấu, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tốt, vậy chúng ta liền quấy giày. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đinh ra từ đường. Đinh Hạc thi thể liền bày ra ở nơi đó. Lúc này Đinh Hạc đã là một cỗ thi thể. Đã từng thiên hạ đệ nhất đao, cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó, cũng đứng lên không nổi nữa. Hết chương 7566. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7567 Đinh Hạc vết thương chí mạng. Người đang FPO. Nhìn thấy Đinh Hạc thi thể, tất cả mọi người đều là bùi ngùi mãi thôi a. Đặc biệt là Thiên Trận, hắn là đưa tiến cái này đến cái khác huynh đệ a, nhưng những huynh đệ kia, cuối cùng ngay cả cái thi thể đều không có lưu lại a. Chuyện như vậy, trong lòng của hắn cũng vẫn luôn là một nấc thang. Hạ Tiên Sinh, mời xem, trên người của phụ thân ta hết thảy có 76 nói tổn thương, ta xem qua, vết thương nhẹ 70 nói, trọng thương 6 đạo, nhưng ta thực sự không rõ, phụ thân ta là chết như thế nào, cái này 6 đạo trọng thương mặc dù đều rất nghiêm trọng, nhưng lại cũng không chí mạng, không có khả năng muốn phụ thân ta mạng mới đúng. Đinh Nguyệt phi thường khó chịu nói. Hiển nhiên hắn đến bây giờ cũng không tin loại chuyện này. Đi tìm Độc Cô Ngạo sao? Hạ Thiên hỏi. Đã tìm, đối phương thừa nhận phụ thân ta là bị hắn giết chết. Đinh Nguyệt nói, kỳ thật loại chuyện này, hỏi cũng vô dụng, coi như không phải hắn giết, hắn cũng sẽ thừa nhận, lấy hắn như vậy tính cách cao ngạo, nếu như hắn nói không phải hắn làm, vậy liền lộ ra giống như hắn đang trốn tránh trách nhiệm đồng dạng, vì lẽ đó loại chuyện này, hắn là nhất định sẽ nắm vào trên người mình. Thiên Trận giải thích nói, Độc Cô Ngạo, tính cách vô cùng cao ngạo. Nếu như hắn đối ngoại nói, hắn cùng Đinh Hạc chiến đấu, nhưng Đinh Hạc không phải hắn giết. Hắn chẳng qua là đả thương Đinh Hạc, cái kia nói này nói kia người khẳng định cũng liền nhiều. Thậm chí có người sẽ nói, hắn Độc Cô Ngạo sợ phiền phức, vì lẽ đó không dám thừa nhận. Vì lẽ đó không quản kết quả là dạng gì, Độc Cô Ngạo đều sẽ thừa nhận. Ý của ngài là, phụ thân ta thật không phải là hắn giết? Đinh Nguyệt vội vàng hỏi. Điểm này không xác định, ta chỉ nói là, không quản ngươi hỏi thế nào, hắn đều sẽ thừa nhận là hắn giết. Hắn tuyệt đối không phải một cái trốn tránh trách nhiệm người, về phần phụ thân ngươi đến tột cùng là thế nào chết, vậy thì nhất định phải thật tốt kiểm tra một chút. Thiên Trận nhìn Hạ Thiên một chút, sau đó hai người trực tiếp đi thẳng về phía trước. Những người khác cũng không có tiến lên. Bọn hắn chỉ là ở nơi đó quan sát. Hai người đi đến Đinh Hạc bên người thời điểm, đều là chắp tay đắc tội. Sau đó Hạ Thiên cùng Thiên Trận cùng một chỗ kiểm tra. Không phải 76 nói tổn thương, là 77 nói. Thiên Trận ngón tay chỉ Đinh Hạc lông mày vị trí một kiếm này, kém chút muốn Đinh Hạc mạng, hẳn là Độc Cô Ngạo vào lúc đó sử dụng cái gì đặc thù bản sự. Bất quá rất hiển nhiên, Đinh Hạc cũng dùng bản lãnh của mình tránh thoát cái này vết thương chí mạng, còn lại 6 đạo trọng thương, mặc dù đều là vô cùng nghiêm trọng, bất quá lấy Đinh Hạc thực lực, không đủ để chí mạng. Đây chính là hắn kết quả kiểm tra. Là Độc Cô Ngạo kiếm pháp sao? Thiên Hậu dạ hỏi. Vâng, đây chính là Độc Cô Ngạo kiếm, các người có thể nhìn hắn vết thương, vô cùng khinh bạc, trong lúc này, cũng chỉ có Độc Cô Ngạo kiếm mới có thể làm đến, mà lại cũng chỉ có Độc Cô Ngạo có thể làm được, Thiên Trận đại lục bên trên, không có người thứ hai có thể làm được loại cảnh giới này. Thiên Trận nói, xem ra hai người giao chiến không đơn giản a. Vạn Binh nói, là không đơn giản, những vết thương này hình dạng không giống, sâu cạn cũng không giống, chứng minh, hai người bọn họ chỉ ít đánh 3 ngày. Mà lại đều là cường độ cao chiến đấu, loại này cấp bậc cường độ cao chiến đấu, hai người có thể nói cơ hồ là đem bản lĩnh cuối cùng đều lấy ra. Thiên Trận đứng dậy, nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, phụ thân ngươi thật rất đáng gờm, ta vẫn cho rằng, phụ thân ngươi cùng Độc Cô Ngạo ở giữa, có lẽ còn là có rất lớn chênh lệch, hai người giao thủ, hẳn là chia 3-7, nhưng sự thật chứng minh, phụ thân ngươi cùng Độc Cô Ngạo, là chia 4-6, hắn Viên Nguyệt Loan Đao, thật là rất mạnh. Độc Cô Ngạo là thiên hạ đệ nhất kiếm, bản lãnh của hắn được công nhận, liền xem như chúng ta, cũng đánh không lại hắn, Đinh Hạc có thể cùng hắn đánh thành dạng này, cái này chứng minh, Đinh Hạc những năm gần đây, đều không có thư giãn a. Ngô Dụng cảm khái nói. Gia phụ những năm này một mực tại khổ tâm nghiên cứu đao pháp, mà lại hắn Viên Nguyệt Loan đao cũng chế tạo qua rất nhiều lần, một ly chênh lệch, hắn đều sẽ đi sửa đổi. Đinh Nguyệt giải thích nói. Đáng tiếc a, Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên tiểu tử, nhãn lực của ngươi tốt, có phát hiện hay không cái khác? Vết thương chỉ có 77 nói, một đạo đều không có nhiều. Hạ Thiên nói. Nói như vậy, ta nhìn vẫn tương đối chuẩn, bất quá nói như vậy, cái kia Đinh Hạc đến tột cùng là thế nào chết? Thiên Trận hiện tại cũng có chút mê mang, hắn cũng không biết Đinh Hạc đến tột cùng là thế nào chết, dù sao những vết thương này hắn thấy, đều không nguy hiểm đến tính mạng. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Đinh Nguyệt, ta có thể sờ sờ Lệnh Tôn thi thể sao? Có thể. Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu. Hạ Thiên để tay tại Đinh Hạc nơi đan điền còn không có tan hết. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Thiên Trận tay cũng thả đi lên, quả nhiên, trên tay còn có thể cảm ứng được cái kia một tơ một hào sóng linh khí. Ta biết hắn là thế nào chết, bất quá ta là thật nghĩ không ra, đến tột cùng người nào có thể có bản lãnh lớn như vậy. Hạ Thiên chiến khởi thân tới. A! À, nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Hạ Tiên sinh, gia phụ đến tột cùng là thế nào chết? Đinh Nguyệt vội vàng hỏi. Phụ thân ngươi là thần hồn bị người đánh nát, mới có thể tử vong, hắn thần hồn chết trước, thân thể mới ngã xuống, mà lại là đột nhiên bị người tập kích, các ngươi nhìn đạo này vết thương, hiển nhiên là Độc Cô Ngạo phát hiện tình huống không đúng, hắn muốn thu tay lại, vì lẽ đó vết thương mới là hướng ra phía ngoài chọn, bình thường một kiếm này, là vào bên trong đâm, nói cách khác, nếu như không phải phụ thân ngươi đột nhiên tử vong, một kiếm này, cũng có thể muốn phụ thân ngươi nửa cái mạng, nhưng cũng không chí tử. Hạ Thiên giải thích nói. Thần hồn bị người đánh nát, nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người tất cả giật mình. Loại chuyện này, khẳng định không phải Độc Cô Ngạo làm, không nói trước hắn có hay không bản sự kia, hắn người này, dùng kiếm, tuyệt đối sẽ không đi đánh lén, mà lại theo thu tay lại điểm này cũng có thể thấy được, hắn cũng phát hiện có vấn đề, bất quá đã chậm, lúc ấy Đinh Hạc đã chết. Hạ Thiên giải thích nói. Muốn đánh tan Đinh Hạc thần hồn, cái kia phải cần mạnh cỡ nào thần hồn? Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Nói như vậy, ta đoán chừng, Đinh Hạc thần hồn cường độ, cũng chính là cùng các ngươi vừa mới bắt đầu không sai biệt lắm, lấy các ngươi như thế thần hồn cường độ, độ kiếp cao thủ là không thể nào đánh nát thần hồn của các ngươi, bất quá hắn cùng Độc Cô Ngạo đại chiến 3 ngày 3 đêm, thần hồn tiêu hao khẳng định không nhỏ, ở thời điểm này, nếu như là một cái siêu cấp thần hồn cao thủ đối với hắn tiến hành một nháy mắt đánh lén, vẫn là có thể thành công, bất quá đầu tiên, đối phương muốn phi thường tinh chuẩn công kích. Hắn còn muốn dự phán đến Đinh Hạc bước kế tiếp vị trí, thậm chí càng tránh thoát Độc Cô Ngạo thăm dò, vì lẽ đó ta mới nói, người này không đơn giản. Hạ Thiên nói, đến tột cùng là ai chém giết phụ thân của ta? Đinh Nguyệt nắm chặt nắm đấm của mình. Tạm thời ta biết có thể làm được điểm này, hẳn là chỉ có chính ta, còn lại những người khác, cho dù là ta biết độ kiếp cao thủ, bọn hắn cũng làm không được. Hạ Thiên lắc đầu. Hết chương 7567. Chương 7568 Đinh Hạc nguyên nhân cái chết. Người đang FPO. Hạ Thiên nói qua 2 lần độ kiếp cao thủ. Đinh Nguyệt một mực nghe, nhưng hắn cũng không có đặt câu hỏi, một phương diện hiện tại hắn quan tâm hơn cha mình nguyên nhân cái chết, một mặt khác, hắn cũng biết, rất nhiều chuyện không phải hắn nên biết. Khẳng định không thể nào là tiểu tử ngươi, chúng ta lúc ấy khoảng cách xa như vậy. Ngô Dụng nói. Dĩ nhiên không phải ta nói là, như thế tinh chuẩn công kích, lại thêm cường đại như vậy thần hồn cường độ cùng tốt như vậy kiên nhẫn lại thêm ẩn tàng thủ đoạn, chỉ có ta có thể làm được, những người khác, liền xem như độ kiếp cao thủ thần hồn cường độ đầy đủ, nhưng bọn hắn tuyệt đối làm không được ta nói cái kia mấy điểm, vì lẽ đó ta mới nói, tạm thời ta biết trong đám người, chỉ có ta một người có thể làm được. Hạ Thiên nói, đến tột cùng là ai, ẩn núp lâu như vậy, tìm nhiều như vậy cơ hội, chính là vì chém giết Đinh Hạc? Ngô Dụng hỏi. Ngô Dụng tiền bối, ngươi còn nhớ rõ lão đầu tử trước đó nói qua, chúng ta cũng không an toàn ngụ ý sao? Hạ Thiên hỏi. Vu Oan, ý của ngươi là, có người muốn Vu Oan, bọn hắn muốn đem đầu mâu nhắm ngay kiếm tông, vì lẽ đó cố ý để Đinh Hạc chết tại kiếm tông Độc Cô Ngạo trong tay, hơn nữa còn là bởi vì đoạt bảo. Ngô Dụng kịp phản ứng. Trước đó Thiên Trận cũng đã nói, bọn hắn về sau xảy ra chuyện, khả năng cũng là bởi vì cái này. Một cái Đinh gia cũng không khả năng cùng kiếm tông chống lại A Thiên Hậu giả tuyệt không tị úy nói. Bởi vì hắn nói là sự thật. Đây chỉ là một thời cơ, đối phương khẳng định còn sẽ có hành động, sẽ còn nghĩ biện pháp đi đối phó kiếm tông, mà lại gần nhất khẳng định sẽ có cái đại sự gì phát sinh, đến lúc đó bọn hắn sẽ đem Đinh Hạc tử vong tin tức xem như dư luận, đem đầu mâu nhắm ngay kiếm tông, mà lúc kia, là ai nhắc lên chuyện này, đó chính là ai cùng hắn người làm. Thiên Trận nói thẳng. Lão đầu tử nói không sai, Đinh Nguyệt, người phải nhớ kỹ, nếu như Bách gia có cái đại sự gì phát sinh, ai đưa người cái chết của phụ thân lấy ra nói chuyện, vậy ai liền có thể là người cửu nhân giết cha, nhưng người cũng hẳn là minh bạch, xúc động là cái gì đều không làm được. Hạ Thiên nói. Đa tạ Hạ Tiên Sinh cùng các vị tiền bối nhắc nhở. Đinh Nguyệt chắp tay. Độc Cô Ngạo sở dĩ trở lại kiếm tông, cũng không phải là bởi vì hắn thụ thương, căn cứ Đinh Hạc vết thương trên người cũng có thể thấy được đến. Hai người cũng không có thật dự định muốn đối phương mạc, Đinh Hạc tổn thương trên thực tế trừ một lần cuối cùng bên ngoài, cái khác cũng đều không phải rất nghiêm trọng, Độc Cô Ngạo không có khả năng so với hắn tổn thương càng nặng, vì lẽ đó không cần thiết chuyên môn sẽ kiếm tông dưỡng thương, hắn về kiếm tông mục đích chỉ có một cái. Hạ Thiên sau khi nói đến đây nhìn về phía Thiên Trận. Hắn mục đích là bảo vệ kiếm tông, đồng dạng đi nói cho kiếm tông tất cả mọi người, bọn hắn bị người để mắt tới. Để bọn hắn gần nhất tuyệt đối không nên có bất kỳ động tác. Thiên Trận nói tiếp. Ân. Hai người phối hợp phi thường tốt. Bởi vì bọn hắn hai cái đều xem thấu đây hết thảy. Kiếm tông Độc Cô Ngạo, kỳ thật cũng không có trọng thương. Hắn nói như vậy có hai cái mục đích. Cái thứ nhất là cho chết đi Đinh Hạc mặt mũi, để ngoại nhân cho rằng, Đinh Hạc thật sự có trọng thương Độc Cô Ngạo bản sự. Một mặt khác cũng là vì trở về thủ hộ kiếm tông. Không thể để cho kiếm tông người lần nữa trúng chiêu. Mà lại hắn cũng biết, loại chuyện này là không cách nào cùng Đinh gia giải thích, bởi vì liền xem như Độc Cô Ngạo cũng không nhìn ra Đinh Hạc là thế nào chết, lấy hắn như vậy tự ngạo người, khẳng định là lười nhác giải thích. Cho nên mới sẽ có hiện tại nhiều chuyện như vậy. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đinh Nguyệt xem ra sau này các ngươi cũng phải cẩn thận một chút a, tốt nhất giả ngu. Đinh Nguyệt nhẹ gật đầu muốn nói đại sự lời nói. Đó chính là năm tháng về sau Bách gia đại hội. Bách gia đại hội không phải kết thúc rồi à? Thiên Trận hỏi. Lần trước Bách gia đại hội, náo rất không thoải mái, Bách gia cũng là theo lúc kia bắt đầu sụp đổ, xếp hạng trước 10 Bách gia cũng là theo một khắc này bắt đầu lũng đoạn quyền lực. Bất quá lần này, ý của mọi người nghĩ là, một lần nữa ngưng tụ Bách gia, không phân khác biệt. Đinh Nguyệt giải thích nói. Chuyện này hiện tại chỉ có từng cái thế gia gia chủ mới biết được. Những người khác căn bản cũng không biết. Xem ra lần này Bách gia đại hội không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy a. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Trận. Lúc này nói muốn đem Bách gia một lần nữa liên hợp lại, cái này căn bản liền không thể nào, mọi người lẫn nhau đều có cảnh giác, vì lẽ đó lần này Bách gia đại hội, tất cả mọi người cũng đều là mỗi người đều có mục đích riêng. Thiên Trận cũng minh bạch những người kia. Quyền lợi để rất nhiều người, đều đã cải biến. Liền những cái kia cao thủ hàng đầu cũng thế, bọn hắn trước kia khả năng chỉ là truy cầu thực lực cường đại. Nhưng bây giờ loại này loạn thế, bọn hắn càng thêm truy cầu quyền lợi. Hạ Tiên Sinh, lần này thật là rất đa tạ ngài. Đinh Nguyệt cung kính nói. Nếu như không phải Hạ Thiên, hắn ngay cả mình có phụ thân là chết như thế nào cũng không biết, mặc dù bây giờ hắn vẫn còn không biết rõ phụ thân của mình là bị ai giết chết, bất quá hắn đã biết phân rõ biện pháp. Thậm chí hắn hoài nghi, động thủ khả năng chính là Bách gia. Cẩn thận mới là tốt, ngươi thế nhưng là phụ thân ngươi kiêu ngạo nhất vốn liếng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Đinh Nguyệt đối đám người khom người. Hắn là phát ra từ nội tâm tôn trọng những người này. Tiểu tử, nhớ kỹ, Thiên Trận đại lục không có đơn giản như vậy, mặc dù chúng ta nói qua cho ngươi một số, bất quá vẫn là muốn thấy rõ rồi chứ, đừng bị người làm vũ khí sử dụng. Thiên Trận nhắc nhở. Ân Đinh Nguyệt không nói gì. Hắn là một cái thiên tài tu luyện, đồng dạng, hắn cũng không phải một cái xúc động người. Nếu không tuổi trẻ khinh cuồng, hắn đã sớm đánh lên kiếm tông. Rất nhanh. Đám người liền rời đi. Tiểu tử thúi, ngươi thật không biết là ai làm sao? Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên hỏi. Hạ Thiên lắc đầu, ta thật không biết, bất quá ta có thể khẳng định, không phải Độc Cô Ngạo, nhưng có một chút có thể khẳng định, kỳ thật Độc Cô Ngạo không bị tổn thương. Ồ, đám người sững sờ. Ta mới vừa nói Độc Cô Ngạo cũng thụ thương, kỳ thật chính là vì cho Đinh Hạc một điểm mặt mũi mà thôi, ta kiểm tra qua Đinh Hạc vị trí vết thương, có thể đánh giá ra, hai người tại giao thủ thời điểm, mặc dù Độc Cô Ngạo tiêu hao cũng không nhỏ, nhưng Độc Cô Ngạo hẳn là cái gì tổn thương đều không bị. Hạ Thiên nói. Đám người minh bạch. Hạ Thiên làm như thế, chính là vì cho Đinh Hạc một số mặt mũi. Độc Cô Ngạo rốt cục mạnh đến mức nào, ngay cả Đinh Hạc liều mạng, đều không thể làm bị thương hắn. Vạn Binh kinh ngạc nói. Chỉ có thể nói, rất mạnh, rất mạnh, theo những vết thương kia có thể thấy được, người này quá không đơn giản. Hạ Thiên cảm khái nói. Độc Cô Ngạo đương nhiên không có đơn giản như vậy, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Đúng rồi, lão đầu tử, nếu như cho ngươi tìm một thanh tốt đoản kiếm, đó có phải hay không ngươi liền có thể một lần nữa sử dụng dấu kiếm? Hạ Thiên hỏi. Không dễ dàng như vậy, ta trên Thiên Trận đại lục đi lâu như vậy, vẫn luôn không có tìm được một cái thích hợp của ta, chỉ cần tìm không thấy thích hợp của ta, ta thà rằng không tìm, mà lại ta cảnh giới bây giờ quá thấp, địch nhân quá mạnh, nếu như không thể nhất kích tất sát, vậy ta cũng không cần thiết lấy ra sử dụng. Hết chương 7568. Chương 7569 20 kiện đế khí. Người đang FPO. Thiên Trận đối với mình giấu kiếm yêu cầu là phi thường nghiêm khắc, nếu như không thể nhất kích tất sát, vậy hắn liền không có ý định sử dụng, đây chính là Thiên Trận đối giấu kiếm chấp nhất. Ân, vậy cái này liền muốn nhìn vận mệnh, Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy cũng không tìm tới, ta cũng không có ý định tìm, chỉ có thể dựa vào đụng phải, đó chính là vận khí, nếu như không đụng được lời nói, cái kia cũng không có cách nào. Thiên Trận nhìn phi thường thấu triệt. Hắn không giống như là người khác. Người khác theo đuổi là thực lực, nếu như người khác có giấu kiếm loại này bản sự, vậy khẳng định là tùy tiện tìm một cái đoản kiếm trước đối phó sử dụng. Mặc dù không nhất định có thể nhất kích tất sát. Bất quá vẫn là có cơ hội, hơn nữa còn có thể cho đối thủ tạo thành không giống tổn thương. Nhưng Thiên Trận đối với mình yêu cầu lại là phi thường nghiêm khắc. Cuối cùng là rời đi Đinh gia. Thiên Hậu Giả gần nhất khoảng thời gian này thế nhưng là phi thường buồn bực, hắn thậm chí đều nhanh muốn uất ức, khoảng thời gian này, tại Đinh gia, cái kia thật là phi thường không thoải mái a. Cái này Đinh Nguyệt quyết đoán không nhỏ, thành tựu tương lai tuyệt đối sẽ không so với hắn phụ thân thấp. Hạ Thiên tán dương, hắn cùng Đinh Nguyệt mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng hắn nhìn ra được. Cái này Đinh Nguyệt phi thường không đơn giản. Dạng này một cái tồn tại, tương lai tất thành đại khí. Ân, thứ tử tương lai tất nhiên trở thành chúa tể một phương. Thiên Trận nhẹ gật đầu. Tốt, Đinh Hạc sự tình cùng chúng ta không có liên quan quá nhiều, chúng ta vẫn là đi hố trời đi. Vạn Binh nói. Đúng rồi, Quang Minh nơi đó truyền về tin tức, hố trời nơi đó gần nhất chết mấy chục vạn người. Thiên Hậu Dạ nói. Chết như thế nào nhiều người như vậy? Thiên Trận hỏi. Nơi đó có đế khí xuất hiện, tất cả mọi người đoạt điên rồi. Thiên Hậu Dạ nói. Nếu như là đế khí xuất hiện lời nói, đó phải là bình thường. Thiên Trận nhẹ gật đầu, hiện tại Thiên Trận đại lục như thế loạn, một kiện đế khí có thể cải biến một người cả đời vận mệnh a. Vì lẽ đó người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chúng ta trước đi qua xem một chút đi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Ngô Dụng. Ngô Dụng tiền bối, lão đầu tử liền về ngươi, một tấc cũng không rời. Yên tâm, chút chuyện nhỏ này, giao cho ta là được rồi. Ngô Dụng nói. Ân, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Hậu Giả thời tiết tiền bối, ngươi cảm giác gần đây thế nào? Ta không sao, không phải trên thân thể, chính là gần nhất tại Đinh gia đợi quá phiền muộn, đời ta liền không có mất mặt như vậy qua. Thiên Hậu Giả sắc mặt vẫn luôn là rất khó coi. Chuyện lần này, đối Thiên Hậu Giả đả kích vẫn là không nhỏ. Mặc dù Đinh gia đối với hắn phi thường lễ đãi, nhưng Thiên Hậu Giả là một cái thích sĩ diện người. Lần này nếu như không phải Hạ Thiên tới, hắn thậm chí sẽ hậm hực chết. Buông lỏng một chút, Đinh Nguyệt cũng không có quái người ý tứ, về sau không phải cũng là để chúng ta đi qua nhìn sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi đến tột cùng là thế nào bị phát hiện? Hạ Thiên phi thường tò mò hỏi. Đinh gia mấy người cao thủ đều mai phục tại Đinh Hạc bên cạnh thi thể đâu, bọn hắn phảng phất biết sẽ có người tới đồng dạng. Thiên Hậu Dạ nói. Cái kia hẳn là các người bị phát hiện, Hạ Thiên nói. Xếp hạng trước 10 bách gia quả nhiên không đơn giản a, về sau cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, phải cẩn thận một chút tình báo của bọn hắn nhân viên. Thiên Trận nói. Ân. Cứ như vậy. Đám người một đường chạy tới hố trời, nhưng bọn hắn đến hố trời thời điểm, hỏa ma cùng đao thánh đã đến, so với bọn hắn bước đầu tiên đến. Tốc độ của các ngươi làm sao như thế? Khối Thiên Hậu Dạ hỏi. Dựa theo hắn tính toán, hai người kia hẳn là muốn sau 5 ngày tả hữu đến. Chúng ta lần này đụng phải thần hầu phủ người, bọn hắn không nói gì, liền đưa chúng ta một kiện phi hành vật khí, kết quả chúng ta liền tăng tốc độ. Hỏa ma nhìn thoáng qua Hạ Thiên, bọn hắn nói là ngươi để bọn hắn tặng. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Dụng cùng Thiên Trận. Thần hầu phủ người thật là khôn khéo a, bọn hắn sợ một cái thảm bay không phong được miệng của ngươi a, vì lẽ đó dứt khoát liền lại đưa một vài thứ. Ngô Dụng cảm khái nói. Không có cách, bắt người tay ngắn, đây coi như là thiếu người ta một cái nhân tình a, mà lại ta còn giết người ta rồi một cái công tử. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đối phương sẽ không để ý chuyện này, nguyên bản là người công tử kia trước trêu chọc ngươi, coi như hắn trêu chọc không phải ngươi, là cái khác cao thủ hàng đầu, những người kia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó hắn đây là muốn chết, mà lại thần hầu phủ loại địa phương này, dạng này công tử, không có 1000 cũng có 800, thần hầu phủ làm sao lại vì một cái công tử liền trêu chọc ngươi dạng này người đâu. Ngô Dụng lắc đầu. Hạ Thiên là giết một cái thần hầu phủ công tử. Bất quá theo người công tử kia dáng vẻ cũng có thể thấy được đến, công tử này chính là một cái nhị thế tổ, căn bản chính là loại kia trong gia tộc thất bại tồn tại. Nếu như chân chính trải qua gia tộc bồi dưỡng người, cái kia đồng dạng đều là rất có hàm dưỡng. Tựa như là Đinh Nguyệt dạng này người. Dù sao lần này, về sau liền xem như cùng thần hầu phủ có cái gì ma sát, ta cũng không tiện động thủ. Hạ Thiên thụ nhất không được chính là cái này. Đương nhiên. Nếu như thần hầu phủ đối Hạ gia quân xuất thủ, vậy hắn cũng nhất định sẽ không khách khí. Thần hầu phủ loại này đầu tư thế nhưng là thật tốt, về sau liền xem như cùng một chỗ cướp đoạt đế khí, lấy tiểu tử này tính cách, khẳng định cũng là không có ý tứ xuất thủ. Ngô Dụng bọn hắn quả thực chính là hiểu rất rõ Hạ Thiên. Được rồi, thần hầu phủ về sau tất cả mọi người cho chút mặt mũi đi, dù sao cầm đồ của người ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã nói rồi. Kết quả khẳng định là như vậy. Ngô Dụng vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha. Đám người tất cả đều nở nụ cười. Các ngươi cười gì vậy? Hỏa Giáp Đế từ phương xa đi tới, hắn cùng Quang Minh hai người cùng đi tới. Tập hợp. Bọn hắn những người này lần nữa tập hợp. Không có gì. Hạ Thiên lắc đầu. Các ngươi gần nhất thế nào? Còn tốt, chúng ta gần nhất vẫn luôn tại quan sát hố trời nơi này tình trạng. Hiện tại nơi này chính là tới không ít cao thủ. Quang Minh nói. Ồ, có cao thủ, chẳng lẽ có cái gì phát hiện mới sao? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời phát hiện đế cấp 2 thập phẩm, hết thảy tới 15 cái, cao thủ hàng đầu tới 1 cái. Hỏa Giáp Đế nói. Nhiều như vậy? Thiên Trận nhìn về phía Quang Minh, có phải là chuyện gì xảy ra? Từ khi hố trời bị phát hiện đến bây giờ, đã có 20 kiện đế khí từ nơi này bay ra ngoài. Quang Minh giải thích nói. 20 kiện đế khí. Nghe đến đó thời điểm, đám người rốt cuộc minh bạch vì sao lại hấp dẫn nhiều cao thủ như vậy. 1-2 kiện đế khí. Mọi người khẳng định đều không thèm để ý. Nhưng 20 kiện đế khí, nếu như bọn hắn có thể mang về, vậy mình thế lực nhất định là thật to tăng lên, mà lại ai biết đằng sau sẽ còn bay ra cái gì đến a? Vì lẽ đó, mọi người cũng đều chờ mong đằng sau sẽ còn xảy ra chuyện gì. Đế khí, có đế khí bay ra ngoài, người phía trước la lớn. Hết chương 7569. Chương 7570 Hạ Thiên Long tới. Người đang FPO. Nghe được xa xa tiếng hô hoán, ánh mắt của mọi người cũng nhìn sang, rất nhanh, bọn hắn liền thấy, nhóm đầu tiên bay đi lên người tất cả đều là những cái kia đế cấp 2 thập phẩm người, mà Hạ Thiên cũng nhìn thấy cái kia cao thủ hàng đầu. Thật sự là xảo a. Thiên Trận nhìn thoáng qua Hạ Thiên, biết người này sao? Theo bề ngoài có thể đoán được, Hạ Thiên nói. Ân, Thiên Trận nhẹ gật đầu. Bách gia trước 10, Nhiếp gia gia chủ, Chiến phủ, Nhiếp nhân vương. Hạ Thiên nói ra tên của người này. Không sai, chính là Nhiếp nhân vương. Quang Minh nhẹ gật đầu. Nhiếp gia cách nơi này rất gần sao? Hạ Thiên hỏi. Là cách nơi này gần nhất thế gia một trong, Quang Minh nói. Khó trách hắn sẽ xuất hiện ở đây, xem ra lần này bảo vật tranh đoạt không đơn giản a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hố trời nơi đó, vị trí có dưới người đi qua chưa? Có a, trước đó đưa tin cho Thiên Trận, nơi này chết mấy chục vạn người, tất cả đều là đi xuống người. Quang Minh nói. Biết đại khái bọn hắn là thế nào chết sao? Hạ Thiên lần nữa hỏi. Cái này hố trời phía dưới, có rất lớn lực phá hoại, đi xuống những người kia, đều là bị trong hố trời lực lượng diệt sát, bất quá mọi người cũng không biết là thế nào bị diệt sát, vừa mới bắt đầu thời điểm, hố trời nhìn qua vẫn là rất phổ thông, nương theo lấy người nơi này càng ngày càng nhiều, sau đó liền có dưới người đi, số lớn dưới người đi, kết quả liền phát sinh lần kia đại hủy diệt. Quang Minh giải thích nói. Hủy diệt về sau, hố trời liền biến thành như bây giờ, chỉ cần chúng ta tới gần một số nhìn, liền sẽ phát hiện, nơi này hố trời phía dưới, tất cả đều là kỳ quái ánh sáng. Hỏa Giáp Đế nói. Chúng ta qua xem một chút đi. Hạ Thiên dẫn đầu hướng về phía trước đi đến, ngăn tại người phía trước, đều bị bọn hắn dùng sức mạnh gạt mở. Rất nhanh. Hạ Thiên bọn hắn liền đi tới hố trời biên giới. Hạ Thiên thấy được, cái này hố trời, trực tiếp có chừng 80 cây số tả hữu, toàn bộ hố phía dưới, sâu không thấy đáy, mà lại có thể thấy được một số đặc thù chỉ riêng ở nơi đó lưu động. Chính là loại này quang trảm giết những người kia, Quang Minh nói. Người phân tích không ra là cái gì chỉ riêng sao? Thiên Trận hỏi. Đây không phải bình thường ánh sáng, bởi vì liền xem như đêm, những này chỉ riêng cũng tồn tại. Quang Minh nói. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Quang Minh tiền bối, nếu như ngươi có thể khống chế những này ánh sáng lời nói, cái kia tại đêm tối, ngươi có phải hay không cũng là vô địch. Ngạch. Quang Minh sững sờ, căn bản cũng không khả năng, cái này cùng lực lượng của ta hoàn toàn khác biệt. Có cái gì không có khả năng? Con người của ta chính là dám nghĩ, vạn nhất thành công đâu. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Bình thường đến nói chuyện không thể nào, nhưng ở tiểu tử này trước mặt, giống như cũng không có cái gì không thể nào. Thiên Hậu Giả cảm khái nói, mấy ngày nay, tâm tình của hắn cuối cùng là khá hơn một chút. Đinh Gia khúc mắc, cũng coi là bị hắn mở ra. Trước quan sát một chút tình huống nơi này, sau đó lại nói. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này, vừa rồi món kia đế khí, cuối cùng vẫn là bị chiến phủ Nhiếp Nhân Vương cướp đi. Dù sao bản lãnh của hắn mạnh như vậy, mà lại thân phận đặc thù, mọi người cũng đều không nguyện ý giao thủ với hắn. Chính yếu nhất, còn là hắn trước cướp đến tay. Chờ đợi. Bọn hắn không biết Hạ Thiên đang chờ cái gì. Nhưng chính là dạng này đứng ở nơi đó. Ba ngày sau. Hưu. Một kiện đế khí từ phía dưới bay đi lên, tại thời khắc này, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều động, tất cả mọi người đang nghĩ, nếu như mình có thể cướp được, vậy liền chạy, chỉ cần mình có thể chạy, cái kia đế khí chính là mình, về sau cũng không có người có thể cùng mình đoạt. Nghĩ đến đây, xung quanh mấy ngàn đạo thân ảnh xông tới, đều là tốc độ thật nhanh những cái kia. Người bình thường thế nhưng là tuyệt đối không dám như thế đoạt. Thấy rõ ràng chưa? Hạ Thiên hỏi. Thấy rõ ràng, Hồng Phượng nói. Hạ Thiên một mực chờ đợi, chính là đế khí đi ra một khắc này, hắn muốn quan sát là, đế khí lúc đi ra, là bay thẳng đi lên, vẫn là phía dưới cho ra xuất hiện một cái thông đạo, nếu như là trực tiếp có thể bay đi lên lời nói, vậy liền chứng minh phía dưới tia sáng uy lực không đủ để hủy hoại đế khí, nhưng nếu như là nhường ra một cái thông đạo, vậy liền chứng minh, nơi này tia sáng, rất có thể là có thể hủy diệt đế khí. Là thông đạo, Hồng Phượng nói. Vậy thì phiền toái, là thông đạo, vậy liền chứng minh, phía dưới tia sáng, hẳn là ngay cả đế khí đều có thể hủy đi, như vậy, chúng ta là không thể nào đi xuống. Hạ Thiên nghĩ tới, mình có thể dựa vào đào hang xuống dưới. Nhưng hắn lại nhìn một chút tình huống chung quanh, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Bởi vì những này tia sáng, phảng phất là hình lập phương, vì lẽ đó hắn không quản đào được địa phương nào, chỉ cần muốn đi qua. Vậy liền nhất định phải đối diện với mấy cái này tia sáng. Có phát hiện gì sao? Thiên Hậu Giả tiến lên hỏi. Những này tia sáng không đơn giản, vừa rồi đế khí đi lên thời điểm, tia sáng cấp cho ra một cái thông đạo, mà không phải đế khí bay thẳng đi lên. Hạ Thiên giải thích nói. Nghe được Hạ Thiên, đám người cũng liền tất cả đều minh bạch hắn ý tứ. Tiểu tử ngươi đừng xúc động, Quang Minh vội vàng nói. Yên tâm đi, ta cũng không muốn chịu chết. Hạ Thiên nói. Ân, chúng ta đợi chờ xem đi, nói không chừng còn sẽ có những chuyện khác phát sinh, bình thường có bảo vật đào được, hoặc là chuyện lớn phát sinh, kia tuyệt đối sẽ không hoàn toàn không cho người ta thông đạo. Thiên Hậu Giả nhắc nhở. Ân, đám người tất cả đều gật đầu. Bọn hắn cứ như vậy tiếp tục chờ đợi. Cái này nhất đẳng. Chính là 10 ngày. Cuối cùng đám người phát hiện, đại khái, 2-3 ngày tả hữu liền sẽ có một kiện đế khí bay lên. Mà mấy ngày nay bay lên đế khí, cơ hồ tất cả đều bị chiến phủ Nhiếp Nhân Vương đoạt đi, cái này đưa tới xung quanh những người kia bất mãn, nhưng những người kia cũng đều không dám nói gì. Bất quá vẫn là có một kiện bị những người khác cướp đi, người kia đoạt đế khí liền chạy, tốc độ thật nhanh. Khác cao thủ đều không có đuổi kịp hắn. Vì lẽ đó cuối cùng sự tình cũng liền không giải quyết được gì. Ông! Ngay tại tất cả mọi người cũng chờ đợi thời điểm. Bọn hắn nhìn thấy đế khí bay lên. Chỉ bất quá. Lần này bay lên, khoảng chừng 50 chuôi. Hết thảy 50 chuôi đế khí. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người tất cả đều bị sợ ngây người. Chúng ta cũng ra tay đi. Thiên Hậu Dạ nhìn về phía Hạ Thiên, đây chính là 50 kiện đế khí A. Nếu như bọn hắn có thể đoạt trở về lời nói, cái kia Hạ gia quân người thực lực tổng hợp cũng sẽ tăng thêm. Liền xem như những cái kia bách ra bên trong, bình thường đế khí cũng chỉ có mấy món mà thôi. Có thể nói, nhìn thấy 50 kiện đế khí thời điểm, tất cả mọi người đỏ ngầu cả mắt. Ai cản ta thì phải chết. Chiến phủ Nhiếp Nhân Vương la lớn. Hắn chiến phủ không ngừng chém ra, hiển nhiên là muốn đem xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bước lui. Phốc! Nhìn thấy trường hợp như vậy, người chung quanh cũng tất cả đều là nhao nhao né tránh. Đang! Đúng lúc này, một thanh trường kiếm chặn Nhiếp Nhân Vương chiến phủ. Sư phụ! Phụ thân! Hạ Thiên ánh mắt siết chặt. Hết chương 7570. Chương 7571 Tiên Thạch. Người đang ép video. Ngăn trở Nhiếp Nhân Vương chiến phủ người, chính là Doãn Nhiếp. Mà phụ thân của hắn, cũng là đứng tại Doãn Nhiếp bên cạnh, nhìn thấy hai người kia thời điểm, Hạ Thiên hiển nhiên là vô cùng kích động a. Hắn đã bao lâu không có nhìn qua hai người kia. Đây chính là phụ thân ngươi. Thiên Hậu Giả đám người ánh mắt cũng nhìn sang. Ân, dùng kiếm chính là của ta cái thứ nhất vỡ lòng sư phụ, một cái khác chính là ta phụ thân. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, hắn hiện tại mặc dù là vô cùng kích động, bất quá hắn cũng không có sốt ruột đi lên. Hắn hiện tại, cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt đây hết thảy. Người nào Nhiếp Nhân Vương trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Oanh! Sau đó trong tay hắn chiến phủ hung hăng đánh tới hướng Doãn Nhiếp. Đang! Doãn Nhiếp kiếm lấy phi thường quỷ dị góc độ, trực tiếp điểm tại chiến phủ biên giới. Nhiếp Nhân Vương thân thể cũng đi theo xoay tròn một vòng. Hảo kiếm pháp A, Thiên Trận cảm khái nói. Ân, đám người càng tất cả đều là nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đều cho rằng dạng này kiếm pháp thật là không tầm thường a. Bọn hắn cũng đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng Doãn Nhiếp chiêu này cũng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Một kiếm này lực lượng cũng không phải là rất lớn, nhưng góc độ vấn đề, để hắn lại đem Nhiếp Nhân Vương thân thể điểm nghiêng lệch. Dạng này thủ pháp đã không phải là kiếm thuật vấn đề. Hả? Nhiếp Nhân Vương hiển nhiên cũng là bắt đầu một lần nữa xét lại một chút Doãn Nhiếp. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua người chung quanh bảo vật thứ này, chính là muốn cùng hưởng ân huệ tốt. Tất cả bảo vật đi tứ tán. Chung quanh những người kia nghe đến mấy câu này, cũng tất cả đều bay lên. Lần này, khoảng chừng hơn 100 vạn người bay lên. Có thể nói, hiện tại nơi này, trừ Hạ Thiên bọn hắn những người này bên ngoài, hết thảy mọi người tất cả đều bay lên. Người phía sau càng là hoàn toàn không quan tâm, trực tiếp bắt đầu công kích. Tràng diện trong lúc nhất thời hỗn loạn. Siêu siêu. Đúng lúc này, hai thân ảnh trực tiếp rơi vào Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Chính là Hạ Thiên Long cùng Doãn Nhiếp. Phụ thân, sư phụ. Hạ Thiên tiến lên. Không tệ lắm, Hạ Thiên Long đi lên phía trước, không có đi nhìn những người khác. Nghe nói tiểu tử ngươi gần nhất đã làm nhiều lần đại sự a. Đều là tiểu đà tiểu nháo, Hạ Thiên lúng túng nói. Tiểu đà tiểu nháo liền náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, nếu như ngươi thật đại náo một trận, Thiên Trận Đại Lục chẳng phải là muốn long trời lở đất. Hạ Thiên Long vỗ vỗ Hạ Thiên bả vai, ngươi trưởng thành tốc độ quá nhanh, đây không phải ta muốn thấy đến. Hạ Thiên không nói gì. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên Long. Phụ thân của hắn cũng nhìn xem hắn. Hai cha con cứ như vậy giằng co. Vì cái gì? Hạ Thiên mở miệng. Ta nhanh độ kiếp rồi, ngươi không thể so ta trước độ kiếp, hiểu chưa? Hạ Thiên Long tay đập vào Hạ Thiên Long trên mặt. Phụ thân, ghi nhớ ta, Hạ Thiên Long nói lần nữa. Đại khái cần bao lâu? Hạ Thiên mày nhíu lại với nhau, phụ thân của hắn vẫn là không muốn đem lời nói với hắn rõ ràng. Một năm, nhiều nhất thời gian một năm, vô luận như thế nào, không thể so ta sớm độ kiếp. Hạ Thiên Long phi thường nghiêm túc nói, hắn lần này chạy đến nơi đây đến, mục đích đúng là vì nói cho Hạ Thiên những thứ này. Nghe người phụ thân lời nói, Doãn Nhiếp mở miệng nói ra. Hạ Thiên không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn xem phụ thân của mình. Hạ Thiên Long phi thường nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên nghe lời, người sẽ biết hết thảy, đã nhanh. Cuối cùng lần này, phụ thân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân. Hạ Thiên Long nhẹ gật đầu, cái này hố trời là thượng cổ kho binh khí, phía trên này tia sáng là một kiện ngụy tiên khí, mặc dù không đạt được bán tiên khí tình trạng, bất quá so đế khí đẳng cấp cao hơn rất nhiều, cầm vật này, các ngươi liền có thể đi xuống. Hắn đưa cho Hạ Thiên một khối tinh thạch. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay tinh thạch, đây là cái gì? Tiên thạch, Hạ Thiên Long nói. Ân, Hạ Thiên gật đầu. Hạ Thiên Long nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó cùng Doãn Nhiếp trực tiếp rời đi. Hai người đến nhanh, đi cũng nhanh. Hắn tới đây, chính là vì nhắc nhở Hạ Thiên những này. Phụ thân ngươi thật đúng là không phải một người bình thường a. Thiên hậu giả cảm khái nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Có một cái không quá nghe được, người có muốn hay không nghe Thiên Trận hỏi. Nói đi, Hạ Thiên nói. Không phải ta bắt bẻ, phụ thân ngươi cho tới bây giờ đến đi, nhìn cũng chưa từng nhìn chúng ta một chút. Thiên Trận bình thường không phải một cái bắt bẻ người, nhưng hắn lại một chút đều không có nhìn những này bách tinh tội giả. Hắn ý tứ là, bình thường đến nói, bách tinh tội giả đều là Thiên Trận đại lục bên trên tiêu điểm. Người như bọn họ, khẳng định là bị người trước hết nhất nhìn thấy, mà lại mấy người bọn hắn tại Hạ Thiên chuyện bên người, cũng không phải cái gì bí mật, có thể Hạ Thiên Long đối bọn hắn mấy cái, lại một điểm cảm giác cũng không có. Phảng phất là đem bọn hắn xem như người bình thường đồng dạng. Xác thực rất không phù hợp lẽ thường, bất quá hắn là phụ thân ta chỉ có thể nghe hắn, chúng ta đi xuống trước xem một chút đi, dựa theo hắn nói, những này tia sáng nếu như là ngụy tiên khí. Vậy cái này kiện ngụy tiên khí liền về Quang Minh tiền bối. Hạ Thiên nói. Cái này tình cảm liền tốt, Quang Minh trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thu. Hạ Thiên vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, hắn tiên sứ đem những người này thu vào mình A-tu-la không gian, sau đó trong tay hắn cầm tiên thạch, trực tiếp nhảy xuống. Khi hắn nhảy đi xuống thời điểm, tiên thạch lực lượng quấn chặt lấy thân thể của hắn, trực tiếp xuyên thấu những cái kia sợi tơ. Quả nhiên thành công. Xuyên qua tầng tầng sợi tơ về sau, Hạ Thiên cũng là không ngừng hạ xuống. Tốc độ của hắn thật nhanh. Căn bản cũng không có người phát hiện. Mà lại những người kia hiện tại cũng tại cướp đoạt bay đi lên đế khí. Nhiều như vậy đế khí, người ở phía trên quả thực chính là đoạt điên rồi. Ai còn quản tình huống nơi này a? Làm Hạ Thiên rơi xuống đất thời điểm, hắn cũng trước quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Sau đó đem những cái kia bách tinh tội giả tất cả đều phóng ra. Nơi này không nhỏ nha, Vạn Binh nhìn thoáng qua xung quanh. Là không nhỏ, mà lại đế khí thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh vách đá. Thiên Trận thì là ngồi xuống thân thể các ngươi nhìn nơi này. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn sang, làm bọn hắn nhìn sang thời điểm phát hiện, một kiện đế khí chính bày ra tại mặt đất trung tâm. Mà xung quanh, bốn phương tám hướng trải qua đến lực lượng, những lực lượng này nếu như chồng chất đầy, đế khí liền sẽ bay ra ngoài. Nguyên lai đế khí đào được, là loại nguyên nhân này a. Thiên hậu giả cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thần kỳ như vậy tình huống. Các ngươi chẳng lẽ không quan tâm, nơi này đến cùng có bao nhiêu đế khí sao? Hỏa ma ánh mắt ở chung quanh trên vách tường không ngừng nhìn xem. Hả? Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng đều là nhìn về phía chung quanh vách đá. Vừa rồi bọn hắn chỉ là nhìn thấy trên vách đá có đế khí, nhưng nghe đến hỏa ma, bọn hắn lại đột nhiên bắt đầu chú ý lên số lượng. Làm bọn hắn thấy rõ ràng tình huống chung quanh lúc. Từng cái quả thực chính là sợ ngây người. Hết chương 7571. Chương 7572 Ngụy Tiên Khí. Người đang FPO. Cái này cùng người phụ thân nói đồng dạng, là cái kho binh khí A. Ngô Dụng kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Thiên phụ thân giống như thật chẳng phải đơn giản A. Hắn thế mà biết phía dưới này đồ vật, mà lại cũng biết làm sao xuống tới. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, hắn một mực rất thần bí A. Hạ Thiên gãi đầu một cái, hắn cũng là lần thứ nhất biết, phụ thân của mình thế mà muốn độ kiếp rồi. Mà lại phụ thân hắn cố ý chạy tới nhắc nhở. Chính là lo lắng tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, cũng sẽ độ kiếp. Hắn là thật không rõ phụ thân hắn muốn làm gì. Vì cái gì, phụ thân hắn lo lắng như vậy hắn trước độ kiếp. Tiểu tử thúi, phụ thân ngươi không đơn giản a. Thiên Trận nhìn về phía Hạ Thiên. Tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều cảm khái Hạ Thiên Long bất phàm. Bởi vì Hạ Thiên Long giống như biết nơi này hết thảy đồng dạng. Nơi này chỉ ít có 3.000 kiện đế khí, Thiên Hậu Dạ nhìn một vòng. 3.000 kiện Hạ Thiên đột nhiên có một loại cảm giác đế khí nát đường cái A. Trước đó đế khí loại vật này, một cái thế gia đều không có mấy món. Hiện tại, nơi này lại có 3.000 kiện đế khí, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào A. Chí ít, ta nói chính là chí ít, Thiên Hậu Dạ nói. Hút. Đám người lúc này cũng tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh A, bọn hắn lần này xem như thấy được cái gì mới gọi là chân chính như 13 A, bọn hắn mặc dù là Thiên Trận Thập Bát Vương, đã từng Thiên Trận Đại Lục bên trên vương giả, chân chính cao thủ hàng đầu. Hiện tại bách tinh tội giả. Nhưng bọn hắn đồng dạng là chưa từng gặp qua nhiều như vậy đế khí A. Cái này đế khí cũng quá nhiều điểm rồi, Liên Hồng Phượng lúc này cũng là bùi ngùi mãi thôi A. Đế khí uy lực. Hạ Thiên thế nhưng là phi thường rõ ràng, trước đó hắn chính là dựa vào đế khí, tung hoành Thiên Trận Đại Lục, chỉ cần không phải đụng phải đế cấp 18 phẩm trở lên người, hắn đều có thể dựa vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn chiến thắng. Lúc ấy hắn liền cảm khái, đế khí thật là bảo bối A. Nhưng bây giờ, nơi này trực tiếp xuất hiện 3.000 kiện đế khí. Cái này để hắn triệt để bị chấn kinh A. 3.000 kiện đế khí A. Liền xem như Hạ gia quân mỗi người đều xứng đầy, bọn hắn cũng không dùng đến nhiều như vậy a. Thiên Hậu Giả cảm khái nói. Trước đó Hạ Thiên đã cho những cái kia Hạ gia quân một số đế khí, đều là những cái kia theo hắn đế khí, nhưng là Hạ gia quân thực lực có thể nói là tăng lên một cái cấp bậc, nhưng là bây giờ, nơi này thế mà xuất hiện nhiều như vậy đế khí. Loại cảm giác này, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đây quả thực là để bọn hắn quá hưng phấn. Cái này đế khí số lượng. Không lời nào có thể diễn tả được a. Phát tài vạn binh la lớn. Ha ha. Đám người tất cả đều phá lên cười. Lần này, bọn hắn là thật phát tài a. Nhiều như vậy đế khí, số lượng đã nhiều đến bọn hắn không thể tưởng tượng. Cái này hoàn toàn đủ Hạ gia quân về sau sử dụng. Dù là Hạ gia quân về sau mở rộng, nhân số trở nên nhiều hơn, những này đế khí cũng hoàn toàn là đủ a. Thời tiết tiền bối, ngươi đến thu đi, về sau Hạ gia thành cũng là ngươi đến quản, thứ này phân phối, ngươi rõ ràng nhất, ngươi cũng biết nên phân cho ai. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Hậu Dạ. Loại chuyện này, đương nhiên muốn giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp. Người ta Thiên Hậu Dạ trước kia là thế gia gia chủ, đối với bảo vật vấn đề phân phối, hắn khẳng định là chuẩn xác nhất. Ân, vậy ta liền bắt đầu thu, đúng. Phụ thân ngươi nói nơi này có ngụy tiên khí, ngươi tìm xem nhìn. Thiên Hậu Dạ nói. Không cần tìm, ngay ở chỗ này. Thiên Trận ánh mắt nhìn về phía ở giữa nơi đó. Tay phải của hắn trên mặt đất vỗ, cái kia đế khí bay thẳng đi lên. Hiển nhiên là cùng trước đó đồng dạng, trực tiếp đào được. Mà đế khí phi thường về phía sau, bọn hắn đều thấy được phía dưới tình huống. Lúc này phía dưới, một đầu phảng phất dây nhỏ đồng dạng đồ vật xuất hiện ở nơi đó. Quang Minh tiền bối, người đến thử xem đi. Hạ Thiên đem tiên thạch đưa cho Quang Minh, đã nơi này là dựa vào tiên thạch mới có thể xuống tới, vậy liền chứng minh, tiên thạch hẳn là có thể phòng ngừa thứ này đối Quang Minh hãm hại. Ân. Quang Minh nhẹ gật đầu. Sau đó tay trái của hắn bắt lấy tiên thạch, tay phải trực tiếp hướng cây kia dây nhỏ sờ soạng. Phốc! Tay phải của hắn dùng sức một chảo, trực tiếp đem dây nhỏ nắm ở trong tay. Ta thu phục bán tiên khí thời điểm, thế nhưng là phi thường phí sức, bất qua thứ này giống như cũng không có như vậy phí sức. Hạ Thiên còn nhớ rõ mình lúc ấy thu phục cái kia bán tiên khí quả cân thời điểm. Kém chút liền chết ở nơi đó. Tí tách. Quang Minh đem máu tươi của mình nhỏ xuống tại ngụy tiên khí bên trên, sau đó ngụy tiên khí trực tiếp bị hắn thu vào có tác dụng. Thành công. Hắn cứ như vậy thành công đem cái này ngụy tiên khí cho hấp thu. Cảm giác thế nào Hạ Thiên hỏi. Rất thần kỳ, ta ngay tại từng chút một cảm ngộ bên trong lực lượng. Quang Minh dùng sức nhẹ gật đầu. Lúc này Hạ Thiên cũng là minh bạch. Thiên trận đại lục bên trên cao đẳng các loại vũ khí cấp hạ phẩm đế khí, trung phẩm đế khí, thượng phẩm đế khí, cực phẩm đế khí, ngụy tiên khí, bán tiên khí, tiên khí. Đương nhiên, cái này tiên khí tạm thời thiên trận đại lục bên trên còn không có nhìn thấy. Bán tiên khí trong tay của hắn có. Trước đó vương ra cái kia cầm quạt lông người, trong tay quạt lông cũng là một kiện bán tiên khí. Mà vô tận trong lỗ đen thánh quân, cầm trường thương hẳn là ngụy tiên khí. Cùng Quang Minh cái này dây nhỏ là cùng một đẳng cấp. Có thứ này, Quang Minh tiền bối về sau đêm tối thời điểm chiến đấu, cũng sẽ phi thường cường hãn. Hạ Thiên cảm khái nói, lần này, bọn hắn cái đội ngũ này thực lực cũng là lần nữa tăng lên. Mỗi lần thực lực tăng lên, cũng có thể làm cho bọn hắn cái đội ngũ này người, có càng nhiều bảo mệnh vốn liếng. Thiên trận đại lục hiện tại như thế loạn, liền xem như bình thường bách tinh tội giả, cũng rất khó tự vệ. Đúng rồi, các vị tiền bối, coi trọng cái gì mình cầm, mặc dù chỉ có một kiện ngụy tiên khí, nhưng đỉnh cấp đế khí vẫn phải có, cũng có tác dụng. Hạ Thiên nhắc nhở. Vậy chúng ta liền xem một chút đi, Vạn Binh nói. Mấy người cũng đều là hướng chung quanh vách tường đi đến. Lần này phát tài a, Hồng Phượng cảm khái nói. Là phát tài a, bất quá ngươi không thể hấp thu khối này tiên thạch lực lượng, nếu như có thể, có phải là liền có thể thăng cấp? Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Ta thử qua, không thể, mặc dù ta hấp thu đế tinh, có thể theo linh khí biến thành đế khí, có thể ta muốn tiếp tục thăng cấp, vậy thì không phải là tiên thạch có thể, hẳn là cần cái khác thứ gì. Hồng Phượng lắc đầu. Vậy liền đáng tiếc, ta thế nhưng là rất hy vọng ngươi có thể lần nữa thăng cấp. Hạ Thiên đối Hồng Phượng thăng cấp vẫn là tràn ngập mong đợi. Hồng Phượng thế nhưng là Hạ Thiên bảo mệnh át chủ bài a. Nếu như hắn còn có thể thăng cấp, cái kia Hạ Thiên bảo mệnh át chủ bài cũng liền lần nữa nhiều một chút a. Tiểu tử, nếu như phụ thân ngươi biết nơi này, mà lại hắn còn xuống tới qua lời nói, vậy hắn vì cái gì không lấy đi những thứ kia? Thiên trận nhìn về phía Hạ Thiên. Nghe được thiên trận, Hạ Thiên cũng là triệt để nghi ngờ. Không sai. Nơi này bảo vật tuyệt đối không đơn giản a, nhiều như vậy đế khí, còn có ngụy tiên khí, nhiều như vậy bảo vật, phụ thân hắn liền không có chút nào cảm thấy hứng thú sao? Hết chương 7572. Chương 7573 3000 đế khí. Người đăng FPO. Lão đầu tử, người trước kia không phải gặp qua phụ thân ta sao? Ngươi lần trước gặp hắn thời điểm, cụ thể có cảm giác gì? Hạ Thiên hỏi. Thần bí, phụ thân ngươi so ngươi thần bí, bất quá hai người các ngươi phụ tử rất giống, ta nói chính là dáng dấp. Thiên trận giải thích nói. Thật không biết hắn đến cùng đang làm gì, Hạ Thiên nói. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi so phụ thân ngươi trước độ kiếp, vậy ngươi liền có thể biết, bất quá phụ thân ngươi cố ý chạy tới nói cho ngươi những này, cái này chứng minh. Nếu như ngươi so với hắn trước độ kiếp, vậy ngươi liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Thiên trận phân tích nói. Hắn nhìn ra được, Hạ Thiên Long là thật quan tâm Hạ Thiên. Mà hắn cố ý chạy tới, khả năng chính là nghe nói Hạ Thiên gần nhất tu luyện quá nhanh, vì lẽ đó hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ xảy ra chuyện, mới nhắc nhở Hạ Thiên. Vậy ta phụ thân trước độ kiếp, hắn sẽ có hay không có cái gì nguy hiểm đâu? Hạ Thiên hỏi. Biết, đã ngươi sẽ có nguy hiểm. Mà lại hắn cố ý chạy tới nhắc nhở ngươi, vậy liền chứng minh, hắn cũng nhất định sẽ gặp nguy hiểm, chỉ bất quá hắn biết đến nhiều hơn ngươi, vì lẽ đó hắn có thể sẽ có biện pháp hóa giải. Thiên trận nói. Khả năng. Hạ Thiên nghe được hai chữ này ý tứ. Đúng, chính là khả năng. Thiên trận nhẹ gật đầu. Nói cách khác, phụ thân ta cũng có thể sẽ chết. Hạ Thiên nói lần nữa. Không sai, không bài trừ khả năng này, bởi vì hết thảy đều là chính chúng ta đang suy đoán, cùng tình huống chân thật khả năng vẫn có một ít xuất nhập. Thiên trận nói đều là hắn phỏng đoán, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Bất quá bây giờ loại tình huống này, bọn hắn cũng chỉ có thể phỏng đoán. Kết quả quá không rõ. Ta sợ nhất chính là, nếu như ta thật có thể tại trong vòng một năm đột phá, vậy ta có thể hay không ảnh hưởng phụ thân ta làm chuyện gì, ta hẳn là tin tưởng hắn. Hạ Thiên lo lắng nhất cũng chính là điểm này. Nếu không lấy tính cách của hắn, vậy khẳng định là muốn hết tất cả biện pháp tại trong vòng một năm độ kiếp. Tại phụ thân hắn trước đó, dạng này liền xem như có cái gì nguy hiểm, hắn cũng có thể thay phụ thân hắn hóa giải. Nhưng hắn lại lo lắng phá hủy phụ thân sự tình. Lưỡng nan a. Nhìn tình huống đi, nếu như tiến triển thuận lợi, ta sẽ trước độ kiếp, chỉ cần ta có thể độ kiếp, cái kia nói không chừng liền có thể biết một ít chuyện. Thiên trận nói. Không, ngươi độ kiếp, có thể kéo liền kéo, không nên gấp gáp, càng là đằng sau độ kiếp, cũng liền càng có lòng tin. Hạ Thiên cũng không hy vọng thiên trận xuất hiện cái gì sai lầm, mặc dù thiên trận cũng có thể tiến vào trong đầu của hắn tu luyện. Bất quá kia là một bước cuối cùng. Nếu như có thể bình thường tu luyện, tốt nhất vẫn là muốn bình thường tu luyện. Ngàn vạn không thể sốt ruột. Một khi sốt ruột, kết quả kia khả năng chính là thiết tưởng không chịu nổi. Tốt ra thiên trận cũng là hy vọng có thể trợ giúp Hạ Thiên hóa giải hắn cùng phụ thân hắn ở giữa tâm sự, chỗ mới nghĩ đến phải tận lực trước độ kiếp. Nếu như ta có thể trước độ kiếp, nói không chừng ta còn có thể giúp các ngươi, đến lúc đó, mọi người cũng liền càng thêm an toàn, ta hy vọng chính là để mọi người 100% độ kiếp thành công. Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Loại chuyện này không thể qua loa. Kiểm kê xong, hết thảy 3.300 kiện đế khí, cực phẩm đế khí 10 cái, thượng phẩm đế khí 50 kiện, trung phẩm đế khí 340 kiện, hạ phẩm đế khí 3.000 kiện. Thiên hậu giả tiến lên nói. Mấy người bọn hắn, một người còn chọn lựa một kiện cực phẩm đế khí. Cái khác đều bị thiên hậu giả thu vào. So trong dự liệu còn nhiều hơn a, Hạ Thiên cảm khái nói. Ân, lần này thu hoạch quá lớn, còn có quang minh ngụy tiên khí, chúng ta thực lực tổng hợp lần nữa tăng lên. Thiên hậu giả nói. Năng lực tự bảo vệ mình là nhất định phải. Hạ Thiên vẫn luôn đang nghĩ biện pháp tăng lên đám người, một mặt là vì để cho đám người thành công độ kiếp, một mặt khác cũng là vì để cho đám người có càng nhiều năng lực tự vệ. Trải qua thời gian dài như vậy biến hóa, mỗi người bọn họ thực lực đều tăng lên không ít, cũng nhiều không ít át chủ bài, như vậy, liền xem như về sau gặp cái gì nguy hiểm, vậy bọn hắn cũng càng có thể có nắm chắc. Quang Minh, thế nào? Thiên hậu dạ nhìn thoáng qua Quang Minh. Cảm giác vô cùng tốt, Quang Minh nói. Cái này ngụy tiên khí bị Quang Minh tiền bối lấy đi về sau, phía trên tia sáng cũng liền không có, phía trên ngay tại cướp đoạt đồ vật những người kia, rất nhanh cũng sẽ phát hiện nơi này, chúng ta vẫn là lên đi. Hạ Thiên nói. Siêu siêu. Đám người cứ như vậy bay thẳng đi lên, tại bọn hắn bay đi lên về sau, Hạ Thiên bọn hắn phát hiện, tranh đoạt đã đình chỉ. Mà những người kia tất cả đều đang ngó chừng bọn hắn. Vừa rồi tranh đoạt, kỳ thật rất nhanh liền kết thúc. Bởi vì cao thủ nhiều lắm, cuối cùng xông đi lên nhiều người, nhưng những người kia tất cả đều bị chém giết. Cuối cùng phần lớn vẫn là bị chiến phủ Nhiếp Nhân Vương cướp đi. Mà bọn hắn cướp đoạt về sau, cũng phát hiện phía dưới tia sáng không có, bất quá cũng không có xuống tới, trước đó xuống tới người đã chết rất nhiều. Vì lẽ đó không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy phía dưới bay lên mấy người. Làm bọn hắn nhìn thấy những người này thời điểm, bọn hắn liền hiểu, đây nhất định là cùng bọn hắn đi lên những người này có quan hệ. Mặc dù không ai nhìn thấy bọn hắn là lúc nào đi xuống, bất quá đã bọn hắn xuống dưới về sau, nơi này tia sáng liền biến mất, vậy liền khẳng định là bọn hắn đem phía dưới đồ vật cầm đi. Xem ra chúng ta đi lên không phải lúc a, Thiên hậu dạ nói. Giao ra bảo vật, phía trên đột nhiên có người hô. Người này là lẫn trong đám người, bởi vì hiện tại loại tình huống này, tất cả mọi người cần một cái phẫn nộ điểm. Mà lúc này, cái này phẫn nộ điểm chính là vừa rồi lời của người kia. Nếu như không giao đâu, Hạ Thiên đứng ở nơi đó. Tham lam. Hắn hiểu được. Mỗi người đều là tham lam, vì lẽ đó cùng những này người tham lam, tuyệt đối không cần khách khí, hắn cố gắng tăng thực lực lên, chính là vì tự vệ, hắn không muốn đi giết bất luận người nào, nhưng nếu như những người này muốn chết, thì nên trách không được hắn. Hừ. Chiến phủ, Nhiếp Nhân Vương đi tới, chung quanh hắn cũng tất cả đều là cao thủ, ta còn tưởng rằng là ai nghiêu như vậy đâu, thế mà mở ra hố trời bí mật, nguyên lai là các ngươi a. Dạng người như hắn, làm sao có thể không biết Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả đâu. Nếu biết là chúng ta, còn không có ý định tránh ra sao? Hạ Thiên hỏi. Hố trời tại chúng ta Nhiếp gia trong phạm vi thế lực, vậy liền hẳn là thuộc về chúng ta Nhiếp gia, ta cho các ngươi cướp đoạt tư cách, cũng đã là chiếu cố các ngươi, nhưng các ngươi hiện tại giải khai hố trời bí mật, vậy thì nhất định phải đem bên trong bí mật cùng bảo vật điểm ta Nhiếp gia một nửa. Nhiếp Nhân Vương phi thường cường thế nói. Nhà ngươi phạm vi thế lực cái kia ta có hay không có thể nói, toàn bộ thiên trận đại lục đều là phạm vi thế lực của ta đó có phải hay không, ta liền muốn ngươi Nhiếp gia một nửa tài phú rồi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Đều nói ngươi Hạ Thiên phi thường gan lớn, hôm nay xem xét, quả là thế a, đừng tưởng rằng có những này bách tinh tội giả bảo kê ngươi, ta cũng không dám giết ngươi. Hết chương 7573. Chương 7574 Nhiếp Nhân Vương VS Quang Minh. Người đang FPO. Chiến phủ, Nhiếp Nhân Vương. Một cái ai cũng không phục tồn tại. Bách gia trước 10 cao thủ một trong, người như hắn, có thể nói, xem như chân chính cao thủ hàng đầu a, mặc dù hắn cũng nghe nói Hạ Thiên cường hãn, cùng bên cạnh hắn những cái kia bách tinh tội giả không đơn giản. Bất quá khi nhiều người như vậy mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không nhận sợ. Ô, Hạ Thiên phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt Nhiếp Nhân Vương, người nghĩ đơn đấu, vẫn là muốn cùng tiến lên. Tùy ý. Hạ Thiên thái độ phi thường tùy ý. Hả? Nhiếp Nhân Vương nhướng mày. Nếu như người nghĩ đơn đấu, vậy liền ở đây tùy ý chọn một người làm người đối thủ, nếu như người muốn cùng tiến lên, vậy chúng ta liền cùng tiến lên. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đơn đấu. Vẫn là quần ẩu. Đơn giản lựa chọn. Mà lại Hạ Thiên cũng đã nói. Tùy ý chọn một cái làm người đối thủ. Hạ Thiên cho đối phương lựa chọn quyền lợi. Ngươi thật sự chính là càn rỡ a. Nhiếp Nhân Vương lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn tự nhiên là nghe nói qua Hạ Thiên càn rỡ, bất quá bây giờ tận mắt chứng kiến Hạ Thiên thái độ lúc, hắn cũng là càng thêm khó chịu. Thiên trận đại lục bên trên, liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết có rất nhiều. Bất quá nổi danh nhất chính là Hạ Thiên cường thế. Hiện tại xem xét. Quả nhiên danh bất hư truyền a. Thật sao, ta cảm thấy vẫn tốt chứ? Hạ Thiên nói. Nói nhảm nhiều lắm, ta tới đi. Quang Minh trực tiếp tiến lên. Hiển nhiên hắn đã không có kiên nhẫn nghe Nhiếp Nhân Vương ở đây nhiều lời, mặc dù Nhiếp Nhân Vương cũng là bách gia trước 10 cao thủ, tên tuổi vô cùng lớn, bất quá bây giờ hắn vừa mới thu hoạch được ngụy tiên khí, cũng chính là lòng tin 10 phần thời điểm, hắn hiện tại cũng chính là muốn thử một chút bản lãnh của mình. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Quang Minh, ngươi một cái thần anh, muốn cùng ta chiến đấu, ngươi cảm thấy, ngươi không khỏi quá để ý mình đi. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian, để ngươi chuẩn bị trước giấu đi. Chiến phủ Nhiếp Nhân Vương phi thường không khách khí nói. Thậm chí hắn còn cho rằng, mình cùng Quang Minh là cùng một cái cấp bậc, vậy mình là đế cấp, Quang Minh là thần anh, cục diện như vậy, tại khoảng cách gần như vậy, Quang Minh tuyệt đối không thể nào là đối thủ của mình. Hừ. Quang Minh không nói gì, mà là lần nữa hướng về phía trước, hắn cứ như vậy đi thẳng đến Nhiếp Nhân Vương trước người 5 mét địa phương, có cần hay không ta đi đến trước mặt ngươi 1 mét địa phương. Hả? Nhiếp Nhân Vương lúc này không rõ Quang Minh là có ý gì. Quang Minh rõ ràng chính là một cái thần anh, vì cái gì hắn muốn chủ động đi đến trước mặt mình, chuyện như vậy, bất kể thế nào nhìn, đều giống như là muốn chết đồng dạng a. Bất quá hắn cũng không cho rằng, sống lâu như vậy bách tinh tội giả sẽ là một cái ngu ngốc. Đạp. Đúng lúc này, Quang Minh trực tiếp đi tới Nhiếp Nhân Vương trước mặt 1 mét địa phương, sau đó ngừng cước bộ của mình, hiện tại có thể xuất thủ. Tùy ý. Quang Minh thái độ chính là như vậy tùy ý, phảng phất như là tại cùng Nhiếp Nhân Vương nói, ta để cho ngươi đồng dạng. Ngươi đây là tại mình muốn chết a? Nhiếp Nhân Vương nắm chặt trong tay chiến phủ. Hiển nhiên hắn là muốn trực tiếp động thủ. Khoảng cách gần như thế, hắn có lòng tin xử lý Quang Minh. Chỉ cần hắn có thể xử lý Quang Minh, vậy hắn thanh danh cũng sẽ càng thêm vang dội, mà lại đây là đơn đấu, liền xem như Quang Minh chết ở trên tay hắn, Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả cũng tuyệt đối sẽ không trả thù. vì lẽ đó hắn cũng là không khách khí. Giết! Trong tay chiến phủ trực tiếp chặt xuống dưới, hắn dùng mình thủ đoạn cứng rắn đến nói cho Quang Minh sai là có bao nhiêu không hợp thói thường. Một cái thần anh, không thành thành thật thật giấu đi, thế mà còn dám chính diện cùng hắn chống lại, loại chuyện này cùng muốn chết là không có gì khác nhau. Hô! Nhiếp Nhân Vương thở một hơi thật dài, lúc này ánh mắt của hắn cũng là nhìn chòng chọc vào trước mặt Quang Minh. Trong tay hắn chiến phủ đã đập xuống. Lần này, hắn có lòng tin trực tiếp đem Quang Minh cho đập chết. Một cái thần anh, lại dám xuất hiện ở trước mặt hắn 1 mét địa phương. Đây chính là tự tìm đường chết. Oanh! Cường đại lực công kích phảng phất là có thể đem thiên địa bổ ra đồng dạng. Người chung quanh tất cả đều là không tự chủ được lui lại, bọn hắn đều đối công kích như vậy sinh ra sợ hãi, mà mắt thấy, đòn công kích này liền muốn đem Quang Minh triệt để bổ ra. Phốc! Dừng lại! Nhiếp Nhân Vương chiến phủ như ngừng lại nơi đó, phảng phất như là bị thứ gì chặn lại đồng dạng. Không có rơi xuống đi. Lúc này trước mặt hắn Quang Minh cũng là khinh thường nhìn xem Nhiếp Nhân Vương đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một cái phế vật a, quả nhiên, người như ngươi, không quản đến lúc nào, đều là giống nhau, thua cả một đời. Mỉa mai. Quang Minh trong lời nói tràn đầy mỉa mai. Mà lại hắn cũng là vô cùng đâm tâm. Muốn chết Nhiếp Nhân Vương nghe được Quang Minh, trong tay chiến phủ một cái bổ ngang, cũng là muốn đem Quang Minh chặn ngang chiến đấu. Đang. Thế nhưng là, công kích của hắn lần nữa bị chặn. Nói ngươi là phế vật, ngươi chính là phế vật, ngươi điểm ấy công kích cũng muốn giết ta chính ngươi không cảm thấy buồn cười không? Quang Minh trên mặt tất cả đều là thần sắc thất vọng, hiển nhiên hắn đối Nhiếp Nhân Vương biểu hiện phi thường không hài lòng. Chung quanh những người kia tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn đều là nhận biết Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Nhân Vương thanh danh bọn hắn cũng là nghe nói qua, nhưng bây giờ, Nhiếp Nhân Vương loại tồn tại này, thế mà ngay cả Quang Minh bên cạnh đều sờ không tới, hắn cái kia cường đại công kích, phảng phất không cách nào cho Quang Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì đồng dạng. Bách tinh tội giả. Lần này, mọi người cũng là lại bắt đầu lại từ đầu định nghĩa trong lòng mình bách tinh tội giả. Trước kia, mọi người cho rằng, bách gia trước 10 cao thủ hàng đầu, đã thực lực siêu việt bách tinh tội giả một chút, mà những cái kia phổ thông bách gia gia chủ, hẳn là cùng bách tinh tội giả cùng một cái cấp bậc. Nhưng lúc này đây, bọn hắn đột nhiên phát hiện, bách gia trước 10 Nhiếp Nhân Vương, tại chính thức bách tinh tội giả trước mặt, giống như là một đứa bé đồng dạng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Chính là loại kia bị nắm cái mũi đánh cảm giác. Trường hợp như vậy, chấn kinh tất cả mọi người a. Hiện tại mọi người định nghĩa cao thủ hàng đầu hẳn là dạng này bách tinh tội giả bách gia trước 10 bách gia gia chủ đế cấp 2 thập phẩm. Đây chính là bọn họ trong lòng định nghĩa. Mà lúc này, trước mặt bọn hắn Quang Minh, cũng là bị bọn hắn định nghĩa bên trên vô địch hình tượng. Lần này Quang Minh biểu hiện, chính là muốn chấn nhiếp toàn bộ thiên trận đại lục, để những cái kia dám đánh hạ gia quân cùng bách tinh tội giả chủ ý người. Thật tốt suy nghĩ một chút, dạng này bách tinh tội giả, bọn hắn còn chọc được nổi mã. Ánh sáng. Tất cả mọi người đều thấy được. Một đạo tiếp lấy một đạo chùm sáng rơi xuống. Tất cả ánh sáng buộc tất cả đều đập vào Nhiếp Nhân Vương trên thân. Nhiếp Nhân Vương thân thể trực tiếp bị nện xuống dưới. Đương đương. Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ cũng là không ngừng quơ đáng ghét, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta chân ướt chân ráo làm, dùng thủ đoạn như vậy, có cái gì tốt khoe khoang. Hắn cho rằng, Quang Minh tất cả đều là loại này đặc thù lực lượng công kích, cũng không phải là loại kia cứng đối cứng tồn tại, vì lẽ đó hắn mới có thể thua thiệt. Hết chương 7574. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 7575 Nhiếp Nhân Vương VS Hỏa Giáp Đế. Người đang FPO. Khinh thường. Nghe được hắn, Hạ Thiên bọn người tất cả đều là khinh thường nhìn xem hắn, bất quá một bên Hỏa Giáp Đế cũng là đứng lên Quang Minh, ngươi trở về, hắn không phải là muốn cứng đối cứng sao ta cùng hắn. Hỏa Giáp Đế. Thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự. Không có cái thứ hai. Liền đại sư Vương Lâm đều thừa nhận tồn tại. Siêu. Quang Minh thân thể hướng về sau vừa lui, sau đó Hỏa Giáp Đế cũng xông tới, Hỏa Giáp Đế cũng không có trực tiếp động thủ, mà là đứng ở nơi đó ngươi có tiêu hao, ta cho ngươi mấy phút thời gian nghỉ ngơi. Không chiếm tiện nghi. Những này bách tinh tội giả là tuyệt đối sẽ không thừa dịp người chức vị, càng sẽ không để cho người khác nói bọn hắn là dựa vào đánh lén cùng Sa Luân chiến thắng. Vì lẽ đó hắn đang chờ đợi Nhiếp Nhân Vương làm tốt trạng thái tốt nhất. Lúc này Nhiếp Nhân Vương sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, vừa rồi Quang Minh công kích phi thường cường hãn, hắn thậm chí cảm giác, nếu như mình không đánh chết Quang Minh, cái kia Quang Minh liên tục không ngừng công kích, sớm muộn có thể đem hắn triệt để đánh giết. Tốt, đều nói ngươi hỏa giáp đế thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự, hôm nay ta liền muốn nhìn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Nhiếp Nhân Vương nắm chặt trong tay mình chiến phủ, hắn cho rằng, hỏa giáp đế chỉ có thể phòng ngự, không thể công kích, vậy mình liền có thể hiện ra mình liên tục không ngừng công kích, để chung quanh những người này nhìn thấy hắn cường thế một mặt. Hắn có thể thật tốt biểu hiện một lần. Kéo về mình vừa rồi vứt bỏ mặt mũi. Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy một cái cơ hội tốt vọt thẳng đi lên, hắn căn bản cũng không có sớm thông chi hỏa giáp đế, mà là nháy mắt tập kích, nhìn thấy điểm này, chung quanh những cái kia đế cấp 2 thập phẩm cao thủ cũng tất cả đều là lắc đầu. Người ta hỏa giáp đế rất có phong độ, không có thừa cơ đánh lén. Cho Nhiếp Nhân Vương nghỉ ngơi cơ hội. Nhưng hắn Nhiếp Nhân Vương lại chủ động đi đánh lén hỏa giáp đế. Cái này có thể nhìn ra giữa hai người nhân phẩm chênh lệch. Oanh! Khi hắn công kích nện trên đế vương hỏa giáp thời điểm, cũng không có cho đế vương hỏa giáp tạo thành bất kỳ tổn thương, hỏa giáp đế cũng là lạnh lùng nhìn xem Nhiếp Nhân Vương xem ra ta là thật có chút quá đề cao ngươi. Đánh lén! Thế mà đánh lén hỏa giáp đế! Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta liền muốn chém nát phòng ngự của ngươi, ta muốn để tất cả mọi người nhìn xem, ngươi cái gọi là thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự, tại công kích của ta trước mặt, chẳng qua là một tầng giấy thật mỏng mà thôi. Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ lần nữa đánh xuống. Ầm ầm ầm. Hắn cứ như vậy không ngừng đánh xuống, có thể đế vương hỏa giáp thậm chí lắc liên tiếp động đều không có. Người chung quanh cũng tất cả đều lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Trường hợp như vậy, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể nhìn thấy a, thiên trận đại lục thứ nhất phòng ngự hỏa giáp đế, đây chỉ là tồn tại trong truyền thuyết a, hôm nay bọn hắn thật thấy được cái gì gọi là thứ nhất phòng ngự a. Hỏa giáp đế hoàn toàn không tránh không né, cứ như vậy đứng ở nơi đó để Nhiếp Nhân Vương công kích, có thể Nhiếp Nhân Vương chính là không phá nổi phòng ngự của hắn. Đáng ghét, ta cũng không tin ta phách không chết ngươi. Nhiếp Nhân Vương phẫn nộ hô. Mất mặt. Hắn cảm giác mình bây giờ vô cùng mất mặt, công kích của mình không ngừng đánh xuống, lại không thể cho hỏa giáp đế tạo thành bất kỳ tổn thương. Đạp. Đúng lúc này. Hỏa giáp đế động. Hắn nhìn đúng cơ hội. Một quyền đánh vào Nhiếp Nhân Vương trên ngực. Nắm đấm của hắn bên trên, bao vây lấy đế vương hỏa giáp lực lượng. Nhiếp Nhân Vương thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lộ rõ cao thấp. Nhiếp Nhân Vương công kích hơn 100 lần, đều không thể cho hỏa giáp đế tạo thành bất kỳ tổn thương. Hỏa giáp đế chỉ xuất tay một quyền, liền đem Nhiếp Nhân Vương đánh bay. Cái này tự nhiên là nhìn ra giữa hai người chênh lệch. Ngươi thế mà đánh lén ta, Nhiếp Nhân Vương la lớn. Hắn cho rằng, hỏa giáp đế đây chính là đánh lén, hắn vừa rồi một mực tại công kích, mà hỏa giáp đế thì là một mực phòng ngự, hắn căn bản là không có nghĩ đến hỏa giáp đế lại đột nhiên ra tay với hắn, cho nên mới sẽ như vậy mà đơn giản liền trúng chiêu. Bất quá hắn lời kia vừa thốt ra. Xung quanh ngay cả những cái kia cao thủ bình thường đều nhìn có chút không nổi hắn. Rõ ràng là hắn trước đánh lén hỏa giáp đế. Mà hỏa giáp đế cũng chỉ là bình thường công kích mà thôi, là chính hắn không có phòng ngự, hiện tại ngược lại là nói hỏa giáp đế đánh lén, cái này thật sự chính là hơi khó coi. Được rồi, phế vật như vậy ta không có hứng thú. Hỏa giáp đế cho rằng, cùng Nhiếp Nhân Vương dạng này người giao thủ, thật là đang vũ nhục hắn a. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là một điểm xuất thủ dục vọng cũng không có. Ngô Dụng đi về phía trước một bước Nhiếp Nhân Vương. Ngươi còn dự định tiếp tục mất mặt sao? Ta cảm thấy ngươi hôm nay đã đủ mất mặt. Không sai. Hôm nay Nhiếp Nhân Vương là thật mất mặt a. Mình không ngừng bị đánh mặt. Ngô Dụng nhìn thấy Ngô Dụng thời điểm, Nhiếp Nhân Vương sắc mặt càng thêm khó coi. Năm đó Ngô Dụng thế nhưng là đánh hắn nôn 3 ngày 3 đêm máu, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, quên ta truy sát ngươi 100 năm sao? Ta lúc ấy sở dĩ trốn tránh ngươi, là bởi vì không muốn giết ngươi. Không muốn cho mình chế tạo phiền phức, mà không phải ngươi mạnh bao nhiêu, Nhưng nếu như hôm nay ngươi còn muốn thử một chút, ta không ngại lại đánh tới ngươi thổ huyết. Ngô Dụng sau khi nói xong, chân của hắn trên mặt đất đạp mạnh. Sao sáu cánh mang trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán ra. Ngô Dụng năm đó thế nhưng là cùng Nhiếp Nhân Vương giao thủ qua. Bất quá hắn cho rằng Nhiếp Nhân Vương chính là một cái vô lại hình người. Vì lẽ đó hắn không nguyện ý gây phiền toái cho mình. Nhưng bây giờ khác biệt. Nếu như Nhiếp Nhân Vương còn dám cùng hắn cản rỡ, vậy hắn thế nhưng là tuyệt đối sẽ không mảy may khách khí. Nhiếp Nhân Vương ánh mắt tại Hạ Thiên xung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Thiên Hậu Giả Phi thường không khách khí nói ra, không cần nhìn ta, ngươi không phải là đối thủ của ta, năm đó ta đương thời gia chủ thời điểm, đã giáo huấn qua ngươi, hiện tại ngươi càng không phải là của ta đúng rồi. Ngươi không xứng ta xuất thủ, Vạn Binh Phi thường khinh thường nói. Hả? Nhiếp Nhân Vương không có giống như Thiên Hậu Giả, bởi vì hắn năm đó đúng là bị Thiên Hậu Giả đánh phi thường thảm. Tại hắn vẫn là người bình thường thời điểm, Thiên Hậu Giả liền đánh qua, tại hắn có chút ít bản lãnh thời điểm, đi tìm Thiên Hậu Giả báo thù, vẫn là bị Thiên Hậu Giả đánh. Cơ hồ hắn cho là mình có tăng lên, liền sẽ đi tìm Thiên Hậu Giả, kết quả mỗi lần đều kém chút bị đánh chết. Bất quá Vạn Binh hắn cũng không quen thuộc. Ngươi thì tính là cái gì? Nhiếp Nhân Vương lạnh lùng nói, mặc dù hắn cũng biết đối phương là Bách Tinh tội giả. Bất quá hắn cũng không cho rằng tất cả Bách Tinh tội giả đều có thể thắng chính mình. Vừa rồi Quang Minh cùng Hỏa Giáp Đế, hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ, nhưng cái này Vạn Binh nha. Đạp. Vạn Binh đi về phía trước một bước, ngươi xác định. Hắn vừa mới nói xong, chung quanh thân thể liền xuất hiện một vạn cây chiến phủ, mỗi cái chiến phủ đều cùng Nhiếp Nhân Vương trong tay đồng dạng lớn, một cái đánh một vạn cái, có muốn thử một chút hay không nhìn. Ngạch. Lúc này người chung quanh tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Hùng vĩ a. Hiện tại Nhiếp Nhân Vương đứng ở nơi đó, một người cầm trong tay chiến phủ, mà trước mặt hắn lại có một vạn cây chiến phủ, này làm sao đánh a? Ngươi cho rằng vũ khí nhiều liền có thể thắng sao? Nhiếp Nhân Vương lạnh lùng nhìn xem Vạn Binh. Hết chương 7575. Chương 7576 Nhiếp Nhân Vương VS Vạn Binh. Người đang ép FTO. Vạn Binh vốn là không có ý định cùng cái này Nhiếp Nhân Vương động thủ, bất quá bây giờ nghe được Nhiếp Nhân Vương, hắn cũng là trực tiếp đi về phía trước mấy bước. Rất tốt, đã ngươi muốn chơi, vậy ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Đến a, ai sợ ai, ta nhất định sẽ một búa đánh chết ngươi. Nhiếp Nhân Vương một mực nói lời hung ác, từ đầu tới đuôi đều đang nói lời hung ác, có thể mỗi lần chính hắn đều là bị đánh mặt. Phi thường mất mặt cái chủng loại kia. Nhưng lần này, hắn cũng là mục tiêu nhắm ngay Vạn Binh. Những này lão Bách Tinh tội giả bên trong, những người khác hắn cơ hồ đã xác định không nhất định có thể thắng, liền xem như thắng, khẳng định cũng phải trả giá thật lớn, vì lẽ đó hắn cho rằng Vạn Binh hẳn là hắn lật bàn cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Vạn Binh, vậy hắn trước đó vứt bỏ mặt mũi liền tất cả đều thắng trở về. Đi! Vạn Binh đứng ở nơi đó. Sau đó trước mặt tất cả chiến phủ tất cả đều đánh tới hướng Nhiếp Nhân Vương. Ầm ầm. Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ đẳng cấp cũng không thấp, đem Vạn Binh những công kích kia một cái tiếp theo một cái đạp nát. Ha ha ha ha, công kích của ngươi quá yếu, mặc dù công kích nhiều, nhưng trong mắt của ta, quả thực chính là không chịu nổi một kích. Vũ khí của hắn chiếm một chút lợi lộc, mà lại Vạn Binh đồng thời trên sự khống chế vạn cái binh khí công kích, khẳng định là sẽ có một số phân thần. Ầm ầm. Nhiếp Nhân Vương công kích tới xung quanh bay tới chiến phủ. Mặc dù những cái kia chiến phủ cho hắn áp lực cũng không nhỏ. Có thể hiển nhiên hắn hiện tại càng thêm vui vẻ. Bởi vì hắn có thể không ngừng công kích, dạng này người chung quanh cũng có thể nhìn thấy hắn oai phong lẫm liệt tràng cảnh, trường hợp như vậy, để hắn vô cùng vui vẻ a. Oanh! Những cái kia chiến phủ cứ như vậy bị hắn từng cái đánh bay. Mặc dù vũ khí của hắn chiếm cứ ưu thế. Nhưng liên tiếp không ngừng chiến phủ đánh xuống, thân thể của hắn hiển nhiên cũng là tiếp nhận rất lớn áp lực. Xuẩn tài a, Thiên Trận lắc đầu. Vạn Binh tiền bối giống như đang trêu đùa hắn a, Hạ Thiên nói. Ân, Vạn Binh có thể phân tâm trên sự khống chế vạn cái, Vạn Binh cố ý để 10 cái binh khí đồng thời công kích, mà không phải hơn vạn kiện binh khí đồng thời công kích, một mặt là đang tiêu hao Nhiếp Nhân Vương, một mặt khác cũng là vì để cho Nhiếp Nhân Vương chủ quan xuống dưới. Thiên Trận nói, Nhiếp Nhân Vương hiện tại công kích phi thường vui vẻ a, hắn tựa hồ quên hết mình tiêu hao. Mà lại, hắn thậm chí cho rằng, vạn binh cũng liền chút bản lãnh này. Vạn binh công kích, tối đa cũng cứ như vậy lớn uy lực. Đây là một loại quen thuộc. Một khi thân thể của hắn quen thuộc công kích như vậy, cái kia vạn binh công kích kế tiếp liền tuyệt đối không phải hắn có thể kháng trụ. Ầm ầm. Lúc này Nhiếp Nhân Vương đánh quên cả trời đất. Công kích của hắn đem chung quanh chiến phủ toàn bộ đánh nát. Vạn binh, người tốt xấu cũng là bách tinh tội giả, làm sao một điểm áp lực cũng cho không được ta, ta nhìn ngươi còn không bằng những cái kia phổ thông đế cấp 2 thập phẩm cao thủ. Nhiếp Nhân Vương phi thường khinh thường nói. Mặt mũi. Hắn cảm giác trước mặt mình tất cả đều thắng trở về. Tại thời khắc này, xung quanh những người kia cũng là bắt đầu một lần nữa dò xét thực lực của hắn. Phải biết, hắn vừa mới bắt đầu ở đây thời điểm, đây chính là phi thường cường thế trang B, lúc ấy không quản là hạng người gì, hắn đều là cường lực công kích, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn mới có thể cướp đoạt đi nhiều như vậy đế khí. Nếu như bây giờ hắn nhận sợ, đây chẳng phải là nói hắn lấn yếu sợ mạnh rồi. Cho nên mới sẽ phát sinh vừa rồi những chuyện kia, hắn mới nhất định phải cùng những này bách tinh tội giả giao thủ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới những này bách tinh tội giả thực lực sẽ mạnh tới mức này. Vì lẽ đó trước mấy trận chiến cơ hồ đều là bị hoàn ngược. Còn có Ngô Dụng cùng Thiên Hậu giả hai người, cũng đều là từng để cho hắn bại hoàn toàn người. Vì lẽ đó, hiện tại hắn đụng phải một cái mình có thể đánh bại vạn binh, cũng là vô cùng hưng phấn, hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy a. Nếu như bỏ qua cơ hội này, vậy hắn chú định chính là muốn mất mặt. Oanh! Vạn binh công kích cũng là càng ngày càng uy mãnh. Ngay tại hắn công kích sắc bén nhất thời điểm, đột nhiên, xung quanh tất cả chiến phủ duy nhất một lần tất cả đều xông về hắn. Tới tốt lắm, Nhiếp Nhân Vương hiển nhiên cũng là đã sớm liệu đến sẽ có chuyện như vậy. Lúc này hắn hiển nhiên cũng là muốn đem mình lớn nhất công kích đánh đi ra, đem xung quanh tất cả chiến phủ toàn bộ đánh bay. Ầm ầm. Khi hắn đem mình tất cả lực lượng tất cả đều đánh đi ra về sau. Ầm. Đúng lúc này, vạn binh nắm đấm cũng là gắng gượng đập vào Nhiếp Nhân Vương thân thể, trải qua vừa rồi vạn binh đối Nhiếp Nhân Vương lực lượng khống chế, lúc này Nhiếp Nhân Vương đã là triệt để không có phòng thủ lực lượng, mà lại hắn vẫn cho rằng vạn binh công kích chính là những thứ này. Vì lẽ đó hắn cũng không ngờ đến vạn binh lại đột nhiên dùng nắm đấm trực tiếp công kích. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Nhiếp Nhân Vương trong miệng phun ra. Thân thể của hắn cũng là bay ngược ra ngoài. Xác thực không phải cái gì người tinh minh a, bình thường đến nói, lấy bản lãnh của hắn, cùng những này bách tinh tội giả giao thủ, trong thời gian ngắn là rất khó chân chính phân ra thắng bại, bất quá hắn quá gấp chiến thắng, cái này cũng liền dẫn đến hắn lộ ra sơ hở, cho vạn binh công kích hắn cơ hội. Quang Minh lắc đầu. Đương nhiên, lần này cũng không thể muốn Nhiếp Nhân Vương mạng, cũng không thể triệt để hắn đánh mất năng lực chiến đấu. Nhưng đồng dạng, đơn giản cao thấp đã phân ra tới. Hiện tại Nhiếp Nhân Vương chính là bị hoàn ngược a. Hắn đi khiêu khích Hạ Thiên cùng Hạ Thiên bên người những người này, kết quả một người cũng không thắng, lần lượt bị ngược, mà lại hắn còn sử dụng các loại hèn hạ đánh lén thủ đoạn, cái này để mọi người càng thêm xem thường hắn. Mất mặt. Một trận chiến này quả thực chính là thật mất thể diện. Đáng ghét Nhiếp Nhân Vương lau khô bên miệng vết máu, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Hắn chính là một cái dạng này người, bất kể có hay không thua, hắn đều sẽ tiếp tục, hắn chính là không phục, bất kể là ai, hắn đều không phục, bình thường đến nói, hai người giao thủ không sai biệt lắm, vậy người này liền sẽ mình tìm bậc thang xuống. Có thể hắn nhưng là dạng này. Càng thua càng không phục. Thật đúng là một cái lưu manh a. Hạ Thiên lắc đầu. Nếu không để ta đi. Hỏa Ma nói, ngươi đi cũng giống như nhau, công kích của ngươi đặc thù, trong thời gian ngắn không thể cùng hắn phân ra thắng bại, hắn vẫn là sẽ tìm lý do. Hạ Thiên biết Hỏa Ma năng lực, mặc dù Hỏa Ma công kích rất mạnh, bất quá cùng Nhiếp Nhân Vương dạng này người chiến đấu, vậy hiển nhiên vẫn là sẽ kéo dài thời gian rất dài. Để ta đi, Đao Thánh nói. Hạ Thiên lần nữa lắc đầu, thực lực của ngươi mặc dù tăng lên, nhưng nếu như ngươi bây giờ bên trên, nhiều nhất cùng Nhiếp Nhân Vương chia 5 năm. Đao Thánh là nơi này cùng Nhiếp Nhân Vương chiến đấu nhất thua thiệt một người, bởi vì hắn là cận chiến, mà lại là đao, Nhiếp Nhân Vương là cận chiến, chiến phủ, hai người giao thủ, Nhiếp Nhân Vương sẽ hoàn toàn áp chế Đao Thánh. Hạ Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn một mực tránh sau lưng người khác sao? Nhiếp Nhân Vương la lớn. Người ta điểm tướng, vậy ta cũng không thể chỉ là nhìn xem. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hết chương 7576. Chương 7577 đủ bạo lực sao? Người đang ép FPO. Giao thủ những này bách tinh tội giả về sau, Nhiếp Nhân Vương vẫn là chưa từ bỏ ý định, mà lại hắn hiện tại đem đầu mâu nhắm ngay Hạ Thiên, hắn hiện tại muốn bắt đầu đối phó Hạ Thiên, mặc dù Hạ Thiên nổi tiếng bên ngoài mặt cũng là phi thường vang dội. Nhưng phần lớn nói đều là Hạ Thiên dựa vào bách tinh tội giả ở bên ngoài xông ra tới tên tuổi, mặc dù còn có một số đặc thù truyền thuyết, bất quá những cái kia dù sao cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Vì lẽ đó, hắn hy vọng đem mình ném trên người bách tinh tội giả tên tuổi, tất cả đều theo Hạ Thiên trên thân cầm về. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn phía trước Nhiếp Nhân Vương, chính khiêu khích nhìn xem hắn, phảng phất là sợ hắn không dám đáp ứng đồng dạng. Hạ Thiên, người bên ngoài đều nói người rất có bản sự, người không phải dựa vào bách tinh tội giả mới nổi danh, có thể ta không cho là như vậy, ta vẫn cho rằng, nếu như không có bách tinh tội giả, vậy ai sẽ nhận biết người người mà ở bên ngoài những cái kia thanh danh, cũng đều là dọa người miễn. Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ chỉ hướng Hạ Thiên có bản lĩnh, liền cùng ta đơn đấu. Đơn đấu. Hạ Thiên. Một cái bách gia trước 10 thế gia gia chủ, đi khiêu chiến Hạ Thiên. Kỳ thật loại chuyện này là phi thường không phù hợp quy củ. Mặc dù Hạ Thiên cũng rất nổi danh, nhưng dù sao Nhiếp Nhân Vương là thuộc về tiền bối, thành danh nhiều năm. Hắn đi khiêu chiến một cái vãn bối, đặc biệt là hiện tại loại tình huống này, vậy thì có chút khi dễ người ý tứ. Hơn nữa còn có điểm đánh không lại bách tinh tội giả, tìm Hạ Thiên chút giận ý tứ. Bất quá không quản Nhiếp Nhân Vương làm ra dạng gì sự tình, chung quanh những người kia đều là không dám nói lung tung, bọn hắn phi thường rõ ràng, nếu như đắc tội Nhiếp Nhân Vương, vậy bọn hắn liền sẽ chết phi thường thảm a. Nhiếp Nhân Vương khủng bố bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng a. Mặc dù vừa rồi Nhiếp Nhân Vương khiêu chiến cái nào bách tinh tội giả, hắn đều là bị ngược, có thể trên thực tế, đây cũng là bởi vì bách tinh tư người quá mạnh, đổi lại là trước đó bọn hắn, Nhiếp Nhân Vương tùy tiện một trận chiến búa xuống tới, cái kia đều có thể đánh chết trên trăm cao thủ. Những người kia ngay cả Nhiếp Nhân Vương một chút công kích cũng đỡ không nổi. Tốt, Hạ Thiên phi thường dứt khoát đáp ứng. Đối mặt Nhiếp Nhân Vương dạng này cao thủ hàng đầu, Hạ Thiên cũng sẽ không chủ quan. Mặc dù vừa rồi bách tinh tội giả nhóm thắng rất xinh đẹp, nhưng hắn Hạ Thiên cũng minh bạch, bọn hắn sở dĩ đều có thể thắng, là bởi vì bắt lấy Nhiếp Nhân Vương nhược điểm, mà lại bọn hắn có thể sử dụng năng lực của mình chuyên môn đi khắc chế Nhiếp Nhân Vương, mà Nhiếp Nhân Vương cũng là quá gấp, cho nên mới sẽ thất bại. Nếu như là bình thường chém giết, Nhiếp Nhân Vương đơn đấu nơi này bất cứ người nào, đều là không có khả năng nhanh chóng bị đánh bại. Bây giờ đối phó Hạ Thiên, Nhiếp Nhân Vương khẳng định liền sẽ không sốt ruột, hắn nhất định là muốn chậm rãi tra tấn Hạ Thiên, dùng để tăng lên danh tiếng của mình, tìm về mình vừa rồi vứt bỏ sao ý tưởng. Hào tiểu tử, tính ngươi có chút cốt khí, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ trực tiếp bổ về phía Hạ Thiên. Phốc! Hắn trên miệng nói là sẽ thủ hạ lưu tình, có thể động tác của hắn nhưng không có mảy may thủ hạ lưu tình ý tứ a. Hắn vừa ra tay, cơ hồ chính là muốn Hạ Thiên mạng ý tứ a. Một trận chiến này búa tốc độ thật nhanh, mà lại lực công kích tấn mãnh. Tất cả mọi người thấy được, trên người hắn lỗ tai cơ bắp đều theo run rẩy. Hiển nhiên lần này uy lực đã là hắn nửa cực hạn công kích trạng thái. Mà Hạ Thiên lúc này thì là đứng ở nơi đó, phảng phất không có bất kỳ cái gì né tránh ý tứ. Chiến phủ trực tiếp đem không khí chém nát, cường đại bạo tạc lực đi tứ tán. Trong lúc nhất thời, xung quanh đá vụn bay lên, đâu đâu cũng có cuồng phong đồng dạng. Đối diện Hạ Thiên phảng phất là thấy choáng đồng dạng, hoàn toàn không có né tránh ý tứ. Hắn lần này trực tiếp đem Hạ Thiên một điểm hai vị. Hạ Thiên toàn bộ thân thể đều bị đánh mở. Chết rồi. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, mặc dù Hạ Thiên không thể nào là chiến phủ Nhiếp Nhân Vương đối thủ, nhưng cũng không trở thành một chút liền bị miểu sát a. Cái kia Hạ Thiên vì cái gì còn muốn ứng chiến? vì chịu chết. Ta sẽ không là nhìn lầm đi, Hạ Thiên bị đánh mở, hắn đây là bị chém giết ha, nổi danh như vậy người, thế mà cứ như vậy chết rồi. Những bách tinh tội giả kia cũng không cứu được hắn, cứ như vậy nhìn xem hắn chết ha. Không đúng, các ngươi mau nhìn, thân thể của hắn phục hồi như cũ. Chung quanh những người kia tất cả đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên, mới vừa rồi còn là bị đánh mở Hạ Thiên, lúc này thân thể thế mà khôi phục thành nguyên dạng, trường hợp như vậy thế nhưng là để bọn hắn vô cùng chấn kinh a. Không có ai biết vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Hạ Liên Nhiếp Nhân Vương cũng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Trước kia Hạ Thiên, không quản là cường độ thân thể bên trên, vẫn là phương diện tốc độ, đều theo không kịp cao thủ hàng đầu công kích, vì lẽ đó hắn A-tu-la không gian cũng chỉ có thể phối hợp thuấn di tiến hành sử dụng. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn xác thịt là cấp 9 đỉnh phong, có thể nói, thiên trận đại lục bên trên, trừ trước đó đại sư Vương Lâm bên ngoài, liền không có người so với hắn nhục thể mạnh hơn, hiện tại đại sư Vương Lâm cũng đã chết, cái kia Hạ Thiên nhục thể cường độ, cơ hồ cũng đã là thiên trận đại lục bên trên mạnh nhất một nhóm. Nhục thể cường độ đi lên, tốc độ cùng phản ứng tự nhiên cũng liền đi lên. Hắn trực tiếp đem chiến phủ nguy cơ đến địa phương, tất cả đều trốn đến A-tu-la trong không gian. Vì lẽ đó vừa rồi tại người khác xem ra, Hạ Thiên hình như là bị đánh mở đồng dạng. Mà trên thực tế, Hạ Thiên một điểm tổn thương đều không có được. Quả nhiên rất yếu, Hạ Thiên nói vô cùng đơn giản, nhưng hắn lại phi thường chói tai. Bởi vì lúc trước những cái kia bách tinh tội giả đều nói qua hắn yếu sự tình, hiện tại thế mà ngay cả Hạ Thiên cũng nói hắn yếu, cái này để hắn vô cùng khó chịu, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hạ Thiên, ngươi muốn chết, Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ cũng là một cái cắt ngang, trực tiếp đem Hạ Thiên lần nữa chặn ngang chặt đứt. Thế nhưng là rất nhanh. Giống nhau sự tình phát sinh, nguyên bản đã bị chém đứt thân thể Hạ Thiên, thân thể cũng là lần nữa khôi phục đến bình thường. Giống nhau là A-tu-la không gian bản lĩnh. Hiện tại Hạ Thiên đã có thể hoàn mỹ thể hiện ra A-tu-la không gian bản sự. Ngươi liền không có điểm bản lĩnh thật sự sao? Hạ Thiên phi thường thất vọng nhìn xem trước mặt Nhiếp Nhân Vương, lúc này hắn bộ dáng liền thật hình như là đối Nhiếp Nhân Vương phi thường thất vọng đồng dạng. Bất quá, đây cũng là Hạ Thiên chiến thuật. Hạ Thiên mỗi lần cùng địch nhân giao thủ thời điểm, đều sẽ đi chọc giận đối phương, làm cho đối phương phạm sai lầm, đi theo hắn tiết tấu đi, sau đó hắn tìm tới nhược điểm của đối phương, đồng thời đánh bại đối phương. Mặc dù hắn hiện tại là nhục thể cấp 9 đỉnh phong, bất quá nếu là chính diện chống lại Nhiếp Nhân Vương, vậy vẫn là có chút chênh lệch. Oanh! Nhiếp Nhân Vương tay phải giơ lên cao cao, trong tay chiến phủ phảng phất đang tiếp nhận thiên địa tẩy lễ đồng dạng rất tốt. Hạ Thiên, ngươi lần này xem như thật đem ta chọc giận, ta sẽ cho ngươi biết, chọc giận kết quả của ta đến tột cùng có bao nhiêu thảm, ta sẽ triệt để đưa ngươi hủy diệt ở đây. Hết chương 7577. Chương 7578 để ngươi ba chiêu. Người đang FPO. Nhìn thấy Nhiếp Nhân Vương chiến phủ phía trên lực lượng, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là bắt đầu nhanh chóng lui lại, mặc dù bọn hắn đã cách chiến đấu cướp người vô cùng xa xôi, nhưng bọn hắn vẫn là cảm giác không yên lòng, bọn hắn vẫn là muốn khoảng cách càng xa. Giống như chỉ có dạng này, mới có thể không bị hai người công kích liên lụy đến. Ken két. Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ phía trên, tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng. Những lực lượng này, phảng phất là muốn đem thiên địa hủy diệt. Hạ Thiên. Nhiếp Nhân Vương la lớn. Sau đó trong tay hắn chiến phủ trực tiếp đánh xuống. Phong vân biến sắc. Cái này một búa uy lực, khai thiên tịch địa. Nhiếp Nhân Vương tại thời khắc này, rốt cục dùng ra mình bản lĩnh thật sự, trước đó cùng những cái kia bách tinh tội giả giao thủ thời điểm. Hắn đều là muốn tận lực tiết kiệm mình lực lượng, bởi vì hắn lo lắng sẽ có tiếp tục đại chiến, nhưng bây giờ cùng Hạ Thiên chiến đấu, hắn đã hoàn toàn không muốn nhiều như vậy. Mà lại hắn hiện tại vô cùng tức giận, hắn chính là muốn đem Hạ Thiên hủy diệt ở đây, đem Hạ Thiên triệt để chém giết. Tại thời khắc này, Hạ Thiên chính là muốn chết ở trước mặt hắn. Oanh! Khi hắn chiến phủ rơi xuống thời điểm, Hạ Thiên cả người đều giống như biến mất đồng dạng. Mà chiến phủ uy lực tán đi thời điểm, Hạ Thiên thân ảnh lại xuất hiện ở tại chỗ. Vẫn là A-tu-la không gian. Tại vừa rồi một khắc này, Hạ Thiên dứt khoát trực tiếp trốn đến Atula trong không gian, sau đó đem Atula không gian hóa thành hạt nhỏ bay đi lên, phía trên là sẽ không nhận chiến phủ uy lực liên lụy. Vì lẽ đó, Nhiếp Nhân Vương lần này, đồng dạng không có cho Hạ Thiên mang đến bất kỳ tổn thương. Ba lần. Nhiếp Nhân Vương đi lên công kích Hạ Thiên ba lần, có thể tất cả đều bị Hạ Thiên nhẹ nhõm né tránh. Cái gì lúc này Nhiếp Nhân Vương trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, vừa rồi một kích kia, hắn cho là mình đã hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên đánh giết. Mạnh mẽ như vậy lực lượng hủy diệt, đừng nói là Hạ Thiên, liền xem như đổi lại cái khác bách tinh tội giả, hẳn là cũng đã bị hắn chém giết mới đúng a, nhưng vì cái gì Hạ Thiên không có chết. Hiện tại hắn trên mặt cũng tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Hạ Thiên cứ như vậy đứng ở nơi đó, lặng lặng nhìn hắn. Ngươi sẽ chỉ né tránh, đây coi là bản lãnh gì? Nhiếp Nhân Vương phẫn nộ hô, hắn là một cái thích vô cùng kiếm cớ người, hắn cho rằng Hạ Thiên chính là đang một mực né tránh, căn bản cũng không phải là tại chiến đấu. Lúc trước hắn nói, hy vọng đến song phương cứng đối cứng người. Ngươi số tuổi lớn, ta để ngươi ba chiêu, xem như kính giả yêu trẻ. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ngạch. Người chung quanh tất cả đều là một mặt hắc tuyến. Nguyên lai vừa rồi Hạ Thiên ba chiêu chỉ là né tránh, không có đánh lại, là nhường Nhiếp Nhân Vương ba chiêu a. Bất quá Hạ Thiên nói quả thực chính là quá bá khí. Ngươi số tuổi lớn, kính dạ yêu trẻ, để ngươi ba chiêu. Cái này ba câu nói quả thực chính là quá chói tai. Nhiếp Nhân Vương mặc dù tuổi tác lớn, nhưng hắn thế nhưng là Thiên Trận Đại Lục, bách gia trước 10 thế gia gia chủ một trong a. Hiện tại thế mà bị Hạ Thiên xem như lão đầu tử đồng dạng đối đãi, còn để hắn ba chiêu. Tức giận. Trường hợp như vậy để hắn quả thực chính là quá tức giận. Tiểu tử thúi, ngươi lại dám nói như vậy với ta. Nhiếp Nhân Vương trên mặt tất cả đều là phẫn nộ, hắn hiện tại hận không thể đem Hạ Thiên ăn sống nuốt tươi. Trước đó hắn bại bởi cái khác bách tinh tội giả, mặc dù cũng rất mất mặt, nhưng trên thực tế, mọi người cũng sẽ cho rằng đây là bình thường. Bởi vì dù sao người ta là bách tinh tội giả, trước kia Thiên Trận Thập Bát Phương. Vì lẽ đó cái này cũng sẽ không quá hao tổn thanh danh của hắn. Nhưng bây giờ, hắn thế mà bị Hạ Thiên dạng này một cái hậu bối vãn sinh như thế đánh nhau, cái này để hắn nhịn không được. Thế nào ta để ngươi ba chiêu, ngươi còn tức giận thật sự là không có đạo lý. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý, mà lại người chung quanh hiện tại cũng tất cả đều đứng ở Hạ Thiên bên này. Bọn hắn cho rằng, Hạ Thiên để ba chiêu, đây là phi thường lễ phép sự tình a. Nhưng Nhiếp Nhân Vương chẳng những không biết cảm ơn, ngược lại là đi nhục mạ Hạ Thiên. Cái này để mọi người đối Nhiếp Nhân Vương càng thêm thất vọng. Có bản lĩnh ngươi liền cùng ta chân ướt chân giáo làm một cầm. Nhiếp Nhân Vương cho rằng, nếu như Hạ Thiên dám cùng hắn cứng đối cứng công kích, vậy hắn chỉ cần một chút, liền có thể đem Hạ Thiên triệt để chém giết ở đây. Chỉ cần một chút. Nghe được Nhiếp Nhân Vương, Hạ Thiên lắc đầu bằng không, ta đứng ở chỗ này để ngươi bổ, thế nào ta không tránh không né, liền để ngươi công kích. Hả? Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều không rõ hắn là có ý gì. Mặc dù Hỏa Giáp Đế vừa rồi làm được, nhưng Hỏa Giáp Đế thế nhưng là Thiên Trận Đại Lục thứ nhất phòng ngự a. Hắn có thể làm được, mọi người tự nhiên cũng đều là cho rằng bình thường. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Nếu như hắn ngạnh kháng Nhiếp Nhân Vương công kích, kia là sẽ xảy ra chuyện. Ngươi lại dám như thế xem thường ta, Nhiếp Nhân Vương cho rằng, Hạ Thiên đây chính là đang vũ nhục hắn, hắn nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết hắn đến tột cùng là sai có bao nhiêu không hợp thói thường. Tiếp xuống, hắn liền muốn dùng công kích của mình, trực tiếp đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Tốt nhất đại lực một điểm, nếu như không phá nổi phòng ngự của ta, vậy ta đối ngươi cũng liền không có hứng thú, ngươi cũng không xứng làm ta đối thủ. Hạ Thiên nhắc nhở, bất quá hắn trong lời nói hiển nhiên đều là trâm trọng ý tứ. Tốt. Rất tốt. Nhiếp Nhân Vương sắc mặt xanh xám. Tại thời khắc này, Nhiếp Nhân Vương hai tay giơ lên cao cao, trong tay hắn chiến phủ phía trên nháy mắt hiện đầy các loại lực lượng. Một nháy mắt. Xung quanh tất cả lực lượng đều phảng phất bị hắn dành thời gian đồng dạng. Những lực lượng kia liên tục không ngừng chảy vào đến chiến phủ bên trong. Đáng sợ. Những lực lượng này vô cùng đáng sợ. Giết Nhiếp Nhân Vương hai mắt nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tại thời khắc này, hắn toàn thân trên dưới tất cả đều là sát khí, hiển nhiên hắn là thật đối Hạ Thiên động sát tâm. Lúc trước hắn mặc dù cũng muốn xử lý Hạ Thiên, bất quá hắn cho rằng mình là tùy tiện liền có thể xử lý Hạ Thiên. Hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Nhưng giờ khắc này, hắn là triệt để muốn đem Hạ Thiên sẽ diệt đi. Ta sẽ để cho ngươi hối hận đi vào trên thế giới này. Nhiếp Nhân Vương la lớn. Thanh âm của hắn vô cùng lớn. Lúc này trong tay hắn chiến phủ phảng phất là biến lớn gấp 10 đồng dạng, phía trên bao khỏa một tầng thật dày lực lượng, loại lực lượng này phảng phất là có thể thôn thiên phệ địa, hủy diệt thương khung đồng dạng. Chiến phủ. Mắt thấy liền muốn rơi xuống. Mà Hạ Thiên lại thật là đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Tùy ý Nhiếp Nhân Vương chiến phủ rơi xuống. Rơi. Khổng lồ chiến phủ cứ như vậy bổ xuống, lần này, tất cả mọi người phảng phất là muốn nhìn một chút, Hạ Thiên đến tột cùng có thể hay không né tránh, đương nhiên, bọn hắn cũng cho rằng, Hạ Thiên là nhất định sẽ né tránh. Dù sao như thế lớn uy lực công kích, cũng không phải cái gì người đều có thể gánh vác được. Lần này, liền có thể triệt để đem hết thảy tất cả đều hủy diệt. Lui lại. Người chung quanh cũng là lần nữa lui lại. Trong vòng phương viên mấy trăm dặm, trừ những cái kia cao thủ hàng đầu cùng bách tinh tội giả bên ngoài, đã không có người, cái khác người xem náo nhiệt, đều là chạy tới trên không xem náo nhiệt, bọn hắn là không dám tới gần phía dưới nơi này. Quá đáng sợ. Hủy diệt. Nhiếp Nhân Vương hủy diệt công kích cứ như vậy nện xuống tới. Hết chương 7578. Chương 7579 đánh không phục người. Người đang ép video. Không có né tránh. Tất cả mọi người đều thấy được, Hạ Thiên thật không có né tránh, trước đó bọn hắn còn cho rằng, Hạ Thiên là nhất định sẽ né tránh, dù sao cường đại như vậy công kích, đã có thể đem hắn chém giết. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên vẫn là đứng ở nơi đó. Không có chút nào né tránh ý tứ. Oanh! Chiến phủ đã đập vào Hạ Thiên trên đầu. Vô cực. Ầm ầm. Lực lượng khổng lồ trực tiếp tại Hạ Thiên trên đầu nổ tung, nhưng lại cũng không có thể gây tổn thương cho hại đến Hạ Thiên mảy may. Chặn. Tất cả mọi người đều thấy được. Hạ Thiên chặn Nhiếp Nhân Vương cái này một cái kinh khủng công kích, trước đó Nhiếp Nhân Vương cũng đã có nói công kích của mình mạnh bao nhiêu, hắn cũng là muốn triệt để đem Hạ Thiên chém giết. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thật không tránh không né. Đón đỡ hắn cái này cường đại một lần công kích. Siêu. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau đó hắn một quyền đánh về phía Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương vừa mới sử dụng như thế lớn công kích, lực lượng trong cơ thể tạm thời khẳng định là không cách nào khôi phục. Vô dụng, ta là nhục thể cấp 8 cao thủ, coi như ta bây giờ không phải là trạng thái tốt nhất, công kích của ngươi đối ta cũng là không có một chút tác dụng nào. Hắn không đợi nói xong, thân thể của hắn liền đã bay ngược ra ngoài. Đánh mặt a. Hắn mới vừa vặn nói Hạ Thiên công kích không có khả năng đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương, hiện tại hắn thân thể liền đã bị Hạ Thiên triệt để đánh bay ra ngoài. Đây mới gọi là làm chân chính đánh mặt a. Nhục thể cấp 8 rất lợi hại phải không? Hạ Thiên lắc đầu. Trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường. Không sai. Hạ Thiên thế nhưng là nhục thể cấp 9 đỉnh phong người, đối với hắn mà nói, nhục thể cấp 8 căn bản cũng không tính là gì, mà lại vừa rồi hắn sử dụng mạnh mẽ như vậy công kích, thân thể lực lượng còn không có triệt để khôi phục, vừa rồi thân thể của hắn cường độ, tối đa cũng chỉ có cấp 7 mà thôi. Nhục thể cấp 9 đỉnh phong người, công kích nhục thể cấp 7 người. Vậy dĩ nhiên là vô cùng dễ dàng. Phốc! Nhiếp Nhân Vương muốn nói điều gì? Nhưng một ngụm máu tươi nhưng từ trong miệng của hắn phun ra. Phốc. Hắn còn muốn nói chuyện, nhưng đồng dạng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Cứ như vậy, một ngụm tiếp lấy một ngụm máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra đi ra. Hiển nhiên, vừa rồi Hạ Thiên đối với hắn đả kích vẫn là vô cùng lớn. Phốc. Nhiếp Nhân Vương dùng sức nện cho một chút lồng ngực của mình, một miệng lớn máu tươi phun ra, sau đó hắn không còn có phun máu. Bất quá hắn động tác này, tại mọi người xem ra, quả thực chính là người điên cử động a. Hắn thế mà đối với mình vung vẩy nắm đấm. Cho mình mãnh liệt một quyền. Lại đến Nhiếp Nhân Vương hô. Hắn chính là như vậy một cái lưu manh, liền xem như ta đánh không lại ngươi, ta ta cũng không phục ngươi, ta chính là muốn cùng ngươi một mực đánh. Người bình thường đụng phải hắn dạng này, cũng không nguyện ý dây dưa quá lâu. Dù sao ngươi cũng không thể thật giết chết hắn, hắn nhưng là Nhiếp gia gia chủ a, nếu như giết chết hắn, vậy coi như là đắc tội toàn bộ Nhiếp gia, liền xem như không sợ, về sau phiền phức cũng khẳng định là không thiếu được. Vì lẽ đó, hắn loại này vô lại đấu pháp cũng là nhất làm cho người đau đầu. Tốt, ngươi muốn đánh, ta liền bồi ngươi đánh. Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn đã thật lâu không có sử dụng Hồng Ưng. Một mặt là bởi vì lúc trước nhục thể cường độ không đủ, theo không kịp công kích của đối phương tốc độ, vì lẽ đó Hồng Ưng tác dụng cũng không lớn, một mặt khác cũng thế, có rất ít người xứng để hắn sử dụng Hồng Ưng. Lúc này, hắn xuất ra Hồng Ưng, cũng không phải là bởi vì Nhiếp Nhân Vương thực lực quá mạnh, hắn chỉ có thể sử dụng Hồng Ưng. Mà là Hạ Thiên muốn triệt để đánh phục Nhiếp Nhân Vương. Nhiếp Nhân Vương cả đời này, thua qua rất nhiều trận. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có phục qua. Hắn chính là một mực không ngừng đánh. Tựa như là năm đó Thiên Hậu Giả đánh qua hắn vô số lần, có thể hắn chính là không phục, hắn cùng Thiên Hậu Giả dây dưa trên vạn năm, mà Ngô Dụng mặc dù đánh hắn thổ huyết 3 ngày, nhưng hắn cũng là đuổi Ngô Dụng 300 năm. Có thể nói, hắn chính là một cái dạng này vô lại. Căn bản cũng không hiểu được thích hợp mà dừng. Từng ấy năm tới nay như vậy, địch nhân của hắn, liền xem như mạnh hơn hắn người, cuối cùng cũng đều là không muốn lại cùng hắn giao thủ. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên đời này không sợ nhất chính là lưu manh. Bạch. Hồng Ưng xuất hiện thời điểm, xung quanh nháy mắt tràn đầy huyết khí, toàn bộ hố trời phụ cận, phảng phất Phật Đô bị huyết khí nhuộm thành màu đỏ. Tốt, ngươi sẽ sử dụng vũ khí thì tốt hơn, ta cũng không tin, ngươi còn có thể tiếp được công kích của ta. Nhiếp Nhân Vương vẫn cho rằng, vừa rồi Hạ Thiên nhất định là sử dụng bí thuật gì. Nếu không không có khả năng ngăn trở hắn như vậy cường đại công kích, chẳng những một chút sự tình đều không có, hơn nữa còn có thể nháy mắt đối với hắn tiến hành công kích. Chuyện như vậy, liền xem như Hỏa Giáp Đế cũng không thể nào làm được. Vì lẽ đó, hắn cho rằng, năng lực như vậy, Hạ Thiên tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Kết quả là, hắn đoán đúng. Bất quá Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ cũng không tính sử dụng giống nhau bản sự. Đồng dạng bản sự có thể làm cho đối phương không hiểu rõ nổi, có thể để cho địch nhân đối ngươi kiêng kỵ, nhưng nếu như ngươi sử dụng nhiều lần, vậy liền sẽ bị người khác xem thấu, không quản đều a cường hãn bản sự, chỉ cần bị người khác xem thấu, vậy liền không tính là bài tẩy gì, càng không tính là vô địch. Đạp. Nhiếp Nhân Vương tay cầm chiến phủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém chết tươi. Có cần hay không nghỉ ngơi một chút, dù sao ngươi vừa mới bắt đầu đã cùng người khác chiến đấu qua, mặc dù ngay lúc đó tiêu hao không phải rất lớn, cũng thụ một điểm vết thương nhẹ, bất quá ta không nguyện ý chiếm tiện nghi của ngươi, càng không nguyện ý cho ngươi lấy cớ, miễn cho ngươi nói chúng ta xa luân chiến. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Nhiếp Nhân Vương là một cái phi thường sẽ tìm lấy cớ người. Vì lẽ đó Hạ Thiên câu nói này cũng là đem Nhiếp Nhân Vương tất cả lấy cớ tất cả đều phá hỏng. Ngươi không phải để qua ta ba chiêu sao, vậy chúng ta liền hòa nhau, hiện tại ta cần phải làm là, đưa ngươi bổ ra, đưa ngươi đầu giật xuống tới. Nhiếp Nhân Vương trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Có thể hắn đánh tới đối với Hồng Ưng đến nói liền không đáng chú ý. Trước mặt Hồng Ưng, hắn điểm này sát khí hiển nhiên là hơi ít đáng thương. Hồng Ưng bên trong, thế nhưng là có dòng dã một đầu huyết hà máu tươi. Nếu như ngươi có thể để cho ta thụ thương, liền coi như ta thua. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Nhiếp Nhân Vương. Hiển nhiên, hắn cũng là lần nữa làm ra nhượng bộ. Dạng này cũng liền càng thêm phong kín Nhiếp Nhân Vương tất cả lấy cớ. Bất quá đồng dạng, hắn câu nói này cũng là triệt để chọc giận Nhiếp Nhân Vương. Ngươi lại dám như vậy xem thường ta. Nhiếp Nhân Vương cho rằng, Hạ Thiên đây chính là đang gây hấn hắn a. Hắn Nhiếp Nhân Vương, bách ra trước 10 thế gia gia chủ. Hạ Thiên lại còn nói hắn không cách nào kích thương Hạ Thiên. Cái này để hắn hỏa khí triệt để đi lên. Người chung quanh cũng cảm giác Hạ Thiên có chút càn rỡ, mặc dù Hạ Thiên vừa rồi biểu hiện rất không tệ, bất quá bọn hắn cũng không cho rằng Nhiếp Nhân Vương là dễ khi dễ, dù sao Nhiếp Nhân Vương bản lãnh lớn nhà đều là phi thường rõ ràng. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên trong tay phải Hồng Ưng trực tiếp chỉ hướng Nhiếp Nhân Vương. Hết chương 7579. Chương 7580 chính là muốn đánh phục ngươi. Người đang ép FPO. Đây mới thật sự là khiêu khích ha. Hạ Thiên mũi kiếm chỉ vào Nhiếp Nhân Vương, cũng không có dẫn đầu công kích, mà là để Nhiếp Nhân Vương công kích. Hạ Thiên lời nói cử chỉ bên trong tất cả đều là khiêu khích. Chí ít Nhiếp Nhân Vương cho là như vậy. Hắn hiện tại cho rằng, chỉ có dùng Hạ Thiên máu tươi mới có thể rửa sạch hắn sỉ nhục. Hắn muốn dùng Hạ Thiên đầu đến nói cho thiên trận đại lục tất cả mọi người, hắn Nhiếp Nhân Vương vẫn là cái kia để người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Giết! Nhiếp Nhân Vương trong tay chiến phủ trực tiếp bổ về phía Hạ Thiên. Đang! Hồng Ưng công kích cũng là chặn chiến phủ. Chậm! Đang đương đương! Chậm! Quá chậm! Công kích của ngươi quá chậm, quả thực chính là rối tinh rối mù. Hạ Thiên một bên ngăn cản Nhiếp Nhân Vương chiến phủ công kích, vừa nói. Nhiếp Nhân Vương cái kia phảng phất bão tố đồng dạng công kích. Cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm hóa giải. Nhiếp Nhân Vương vẫn luôn tại dùng thân thể lực lượng đi vung vẩy chiến phủ. Hắn nhục thể cấp 8. Làm sao có thể chống lại nổi Hạ Thiên nhục thể cấp 9. Trước đó hắn cùng người khác thời điểm chiến đấu, đều dựa vào thân thể của mình lực lượng lại thêm mình chiến phủ đặc thù công kích, áp chế địch nhân, không quản công kích của địch nhân cái dạng gì, hắn đều có thể dốc hết sức phá 10 xẻ. Mà lại hắn chiến phủ cũng có thể nát những người khác vũ khí. Thế nhưng là đụng phải Hạ Thiên. Quả thực chính là hắn thiên địch a. Hắn lực lượng căn bản cũng không có Hạ Thiên lớn. Hắn chiến phủ cũng vô pháp hủy đi Hồng Ưng. Mà công kích của hắn thủ đoạn, cũng tất cả đều bị Hạ Thiên hai mắt cho xem thấu. Có thể nói, hắn trước mặt Hạ Thiên, cơ hồ là đã không có át chủ bài. Mà hắn càng là phẫn nộ, càng là sốt ruột, hắn ở trong mắt Hạ Thiên, sơ hở cũng chính là càng nhiều. Đáng ghét, có bản lĩnh ngươi liền đánh tới. Nhiếp Nhân Vương phẫn nộ hô. Nhìn thấy Hạ Thiên không ngừng ngăn cản công kích của hắn, còn gọi lấy hắn chậm, cái này để hắn càng thêm khó chịu. Hưu. Hạ Thiên trường kiếm trong tay trực tiếp đâm ra. Nhiếp Nhân Vương cũng là đem mình chiến phủ trực tiếp nằm ngang ở trước ngực của mình. Đang. Để cho rằng, mình có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Hạ Thiên công kích. Thế nhưng là đúng lúc này, một cỗ đại lực đánh tới, thân thể của hắn trọn vẹn lui về sau hơn 10 bước. Quá yếu, Hạ Thiên thất vọng lắc đầu. Lúc này bách tinh tội giả nhóm đều đang lẳng lặng mà nhìn đây hết thảy. Tên tiểu tử thúi này, lúc nào trở nên mạnh như vậy? Hỏa Giáp Đế kinh ngạc nói. Kỳ thật hắn vẫn luôn rất mạnh, đặc biệt là hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn cùng đối với cục diện chiến đấu trưởng khống, cùng đối với đối thủ trong lòng nắm, lúc trước hắn duy nhất nhược điểm, khả năng chính là thân thể của hắn cường độ không đủ, thế nhưng là tại vô tận trong lỗ đen, hắn đem thân thể của mình rèn luyện đến cấp 9 đỉnh phong, như vậy hiện tại tiểu tử này, cơ hồ chính là không có nhược điểm, nếu như cảnh giới của hắn có thể lại đi lên. Vậy hắn thậm chí có thể trực tiếp độ kiếp rồi. Thiên trận nói. Đây cũng là vì cái gì Hạ Thiên Long sẽ tìm tới nguyên nhân. Thiên trận có lúc cũng cảm giác Hạ Thiên Long quả thực chính là quá thần bí. Phảng phất như là hiểu rõ vô cùng Hạ Thiên hết thảy. Tiểu tử này, càng ngày càng không đơn giản. Hỏa Giáp Đế cảm khái nói. Hắn cũng là nhìn xem Hạ Thiên trưởng thành. Theo ban đầu, Hạ Thiên tu luyện đơn giản nhất đế vương hỏa giáp cho tới bây giờ. Hạ Thiên trưởng thành quả thực chính là đáng sợ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy tốc độ phát triển. Bất quá cùng với Hạ Thiên thời gian dài, hắn cũng coi là thấy rõ. Hạ Thiên mỗi lần, thật đều là theo tử vong trong hố sâu bò ra tới. Nếu như không phải Hạ Thiên, đổi lại những người khác, liền xem như đổi lại bọn họ, chỉ sợ cũng đã sớm chết không biết bao nhiêu trở về. Hiện tại Nhiếp Nhân Vương đã hoàn toàn đi theo Hạ Thiên tiết tấu đi. Nhưng Hạ Thiên cũng không có sốt ruột đánh bại hắn, kỳ thật Hạ Thiên sớm đã có cơ hội, bất quá hắn nhưng thật giống như cố ý muốn thả chậm tốc độ đồng dạng. Thiên Hậu Dạ nói, tiểu tử này, nhất định là có hắn ý tứ, hắn biết, đánh bại Nhiếp Nhân Vương loại này lưu manh là không có ích lợi gì, bởi vì liền xem như đánh bại Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Nhân Vương cũng là lại không ngừng đuổi theo, trừ phi giết hắn, nhưng bây giờ hắn còn không muốn giết Nhiếp Nhân Vương. Vì lẽ đó hắn khẳng định là muốn từng chút một đánh tan Nhiếp Nhân Vương trái tim. Thiên trận nhận biết Hạ Thiên thời gian rất lâu. Hắn cũng biết Hạ Thiên thủ đoạn. cho nên nhìn thấy Hạ Thiên tình huống hiện tại, hắn cũng là minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Ân. Đám người cũng là tất cả đều nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên. Nhiếp Nhân Vương, ngươi liền chút bản lãnh này sao, làm sao yếu như vậy, ngươi để ta mảy may không làm sao có hứng nổi a. Hạ Thiên phi thường thất vọng nói. Người chung quanh tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Đây chính là Nhiếp Nhân Vương a. Bách gia trước 10 gia chủ một trong a. Hiện tại thế mà bị Hạ Thiên đánh liên tục bại lui, phảng phất không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Bọn hắn hiện tại tất cả đều đối Hạ Thiên thực lực sinh ra nghi vấn. Trước đó bọn hắn cũng đều nghe nói rất nhiều liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết, biết Hạ Thiên bản sự rất mạnh, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên bản sự thế mà lại mạnh tới mức này a. Một mình hắn, cùng Nhiếp Nhân Vương đơn đấu, thế mà đem Nhiếp Nhân Vương đánh thành dạng này. Hơn nữa nhìn đi ra, Hạ Thiên hoàn toàn liền không có vận dụng toàn lực, mà Nhiếp Nhân Vương nơi đó cũng đã thở hồng hộc. Ngươi muốn chết, đây là ngươi bức ta. Nhiếp Nhân Vương trong miệng phun ra một đoàn máu tươi. Máu tươi rơi vào hắn chiến phủ phía trên. Sau đó hắn chiến phủ biến thành huyết hồng sắc. Làm huyết hồng sắc chiến phủ xuất hiện về sau, người chung quanh tất cả đều là cảm giác lạnh cả người, phảng phất như là rơi vào đến trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, những người kia cũng đều là lần nữa lên cao, hiển nhiên là không muốn dựa vào gần nơi này quá gần. Bọn hắn đều sợ bị cái này cấp bậc người chiến đấu cho lan đến gần. Huyết hồng sắc chiến phủ phảng phất là một nháy mắt tăng lên gấp trăm lần lớn nhỏ. Nhiếp Nhân Vương hai tay gắt gao cầm chiến phủ, ánh mắt của hắn cũng là nhìn chằm chằm Hạ Thiên. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền đưa ngươi đi chết đi. Hạ Thiên không có né tránh, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn Nhiếp Nhân Vương chiến phủ, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, dạng này mới càng có ý tứ. Không có chút nào khẩn trương. Phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn đồng dạng. Chiến phủ. Nhiếp Nhân Vương chiến phủ lần này còn không có bổ xuống, mặt đất cũng đã bắt đầu xuất hiện vết rạn, hố trời xung quanh cũng là triệt để nát. Không khí chung quanh đều phảng phất đang chiều bái Nhiếp Nhân Vương chiến phủ đồng dạng. Đây mới thật sự là lực lượng hiện tại hối hận đã tới đã không kịp, một chiêu này liền sẽ để ngươi mang theo ôm hận mà chết rồi, không quản ngươi mạnh bao nhiêu thiên phú, cũng phải chết ở ta Nhiếp Nhân Vương trong tay. Thật sao? Hạ Thiên lẳng lặng nhìn Nhiếp Nhân Vương, trên mặt của hắn tất cả đều là bình tĩnh chi sắc. Cứ như vậy, hắn nhìn xem Nhiếp Nhân Vương chiến phủ. Mà Nhiếp Nhân Vương chiến phủ tại thời khắc này cũng là rơi xuống, Nhiếp Nhân Vương thân thể cũng hướng phía dưới dùng sức, hắn phảng phất là đem mình tất cả lực lượng tất cả đều đánh ra đồng dạng. Lần này, xung quanh mấy trăm vạn dặm bên trong, tất cả cỏ cây, tất cả đều nát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.